Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1410. Thật sự đánh giá cao ngươi. Hạ Thiên nhìn Dạ Ngọc Mị, hắn đang định nói gì đó thì nàng chợt xoay đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, lạnh thấu xương. Hạ Thiên vô thức cảm thấy rợn người, không phải sợ hãi mà chính là cảm giác bất an nói không nên lời. Ánh mắt này hắn đã từng được gặp trong mắt Dạ Ngọc Mị. Lần đầu tiên hắn gặp nàng, ánh mắt của nàng thật sự lạnh lẽo như vậy. Thực tế ánh mắt này Hạ Thiên đã lâu rồi chưa từng được gặp. Những ngày qua hắn và Dạ Ngọc Mị ở chung với nhau tương đối nhiều, căn bản hắn cũng có thể cảm giác được thái độ của Dạ Ngọc Mị với mình đã vô tình có chút thay đổi. Tuy nàng thường dùng ánh mắt lạnh lùng và xem thường nhìn hắn, nhưng hắn vẫn biết rõ ánh mắt của nàng bây giờ khác biệt so với trước kia. Trước kia là lạnh lẽo, thậm chí còn có vẻ giả vờ như lạnh lùng và thanh cao, không phải thật sự lạnh lẽo phát ra từ không xương giống như hiện tại. Trong lúc sáy chết thì Hạ Thiên phát hiện ánh mắt của Dạ Ngọc Mị bây giờ thật ra càng lạnh hơn so với lần đầu tiên gặp mặt. Ngoài cảm giác lạnh thì trong mắt nàng hình như còn có thêm vài thứ khác, đó chính là tuyệt vọng, còn có vài phần thất vọng. Hạ Thiên giống như cảm giác được Dạ Ngọc Mị thất vọng với mình, giống như một loại thất vọng gần như tuyệt vọng. Hạ Thiên cũng không ngốc, vì vậy hắn nhanh chóng hiểu Dạ Ngọc Mị đang hiểu lầm, nàng nghĩ mình cấu kết với Cơ Thanh Ảnh, vì vậy mới nhìn mình như thế. Em chân dài, chị đừng nhìn tôi như vậy có được không? Chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi. Yên nữ Cơ Thanh Ảnh kia nổi điên, tôi cũng căn bản không biết cô ta sẽ làm như vậy. Tôi căn bản không biết bí thuật của cô ta còn có thể sử dụng như thế này. Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được mà giải thích. Thật ra đứng ở góc độ của Hạ Thiên, nếu hắn thật sự biết rõ Dạ Ngọc Mị có thể làm tăng tiến công lực của mình để cho hắn có thể học được đệ lục châm mà Cơ Thanh Ảnh mở miệng thương lượng, hắn sẽ đồng ý ngay. Dù sao thì trong lòng hắn tuy Dạ Ngọc Mị có chút địa vị nhưng vẫn còn kém những bà vợ khác, vì sự an toàn của những bà vợ của mình. Hắn cũng không ngại hy sinh Dạ Ngọc Mị, tất nhiên hắn cũng sẽ thử thuyết phục Dạ Ngọc Mị trước. Nhưng bây giờ Hạ Thiên tất nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này, hắn biết mình phải giải thích với Dạ Ngọc Mị, nếu không dù hôm nay hắn có được thân thể của nàng, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi nàng, vì ánh mắt tuyệt vọng của nàng cũng không phải là giả. Hạ Thiên vẫn luôn là một người rất tham, hắn không muốn chỉ một lần ăn bánh bao lớn. Hắn muốn ăn cả đời, muốn ăn lúc nào sẽ ăn. Vì vậy hắn muốn Dạ Ngọc Mị tin tưởng chuyện này không liên quan đến mình. Hắn muốn đổ tất cả tội danh lên người Cơ Thanh Ảnh. Dù hắn là người chiếm tiện nghi nhưng người làm ra nó chính là Cơ Thanh Ảnh. Vì đến bây giờ yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh vẫn không cùng thương lượng với hắn về vấn đề này. Thật sự không liên quan gì đến tôi, chị không thể tin tưởng tôi một lần sao? Tôi muốn hạ xuân dược với chị cũng sẽ không nhờ Cơ Thanh Ảnh trợ giúp. Trước kia tôi đã từng hạ độc dược với chị, không phải tôi chuốc xuân dược còn dễ dàng hơn sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị không tin tôi thì phải tin vào thần tiên tỷ tỷ chứ. Thần tiên tỷ tỷ chưa từng cho tôi bắt buộc chị. Nếu tôi thật sự hạ xuân dược với chị, thần tiên tỷ tỷ nhất định sẽ mất hứng. Hạ Thiên rơi vào đường cùng, chỉ có thể đẩy thần tiên tỷ tỷ ra ngoài, vì hắn cảm thấy Dạ Ngọc Mị thật sự sẽ rất tin tưởng vào thần tiên tỷ tỷ. Quả nhiên Hạ Thiên nói ra những lời này thì thấy ánh mắt của Dạ Ngọc Mị đã hòa hoãn hơn một chút. Rèn sắt phải thừa dịp lúc còn nóng, Hạ Thiên vội vàng nói thêm. Em chân dài, thật ra chị cũng đừng nên lo lắng, dù công lực của chị hoàn toàn biến mất thì tôi cũng có thể khôi phục lại được. Đợi đến khi tôi học được để lục châm, tôi sẽ giúp công lực của chị tăng đến phân thần kỳ, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đánh yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh kia thế nào? Cơ Thanh Ảnh vì sao có được xuân dược của ngươi? Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu tuy rất lạnh nhưng Hạ Thiên thật sự có chút hưng phấn, vì điều này có nghĩa là nàng đã có chút tin tưởng hắn. Yêu nữ chết tiệt kia là loại cướp bóc, trước đó cô ta cướp sạch công lực của tôi, sau đó còn cướp đi tất cả những thứ trên người tôi, đan dược cũng bị cướp sạch. Hạ Thiên vội vàng giải thích, hắn cũng không sợ Cơ Thanh Ảnh ở bên ngoài có thể nghe thấy được, dù sao hắn cũng không nói dối mà Cơ Thanh Ảnh cũng sẽ không vì vài câu nói của hắn mà nổi điên. Ngươi đã từng hạ xuân dược với cô ta sao? Dạ Ngọc Mị lại hỏi. Đúng vậy, ta vốn dùng độc dược và mê dược lên người cô ta, nhưng cô ta là loại người ăn độc dược để lớn lên, vì vậy mà căn bản không biết sợ. Khi không còn biện pháp thì tôi dùng xuân dược, định đợi cô ta phát tác sẽ xử lý. Nhưng không ngờ cô ta phát tác xuân dược vẫn rất mạnh, vì vậy mà cướp đi tất cả những gì tôi có. Hạ Thiên tỏ ra rất bực bội. Hắn bây giờ cũng không giấu riêng, vì hắn biết chỉ có thể nói thật thì Dạ Ngọc Mị mới tin, nếu được nàng tin thì như vậy có nghĩa là hắn sẽ có được cực phẩm bánh bao lớn, coi như nhiệm vụ mà trước đó thần tiên tỷ tỷ giao phó đã hoàn thành. Hạ Thiên nghĩ vậy mà vô thức đưa mắt nhìn thoáng qua tư thái mê người của Dạ Ngọc Mị, trong lòng bùng lên lửa nóng, không thể nghi ngờ Dạ Ngọc Mị hấp dẫn hắn nhất chính là dáng người cực khủng. Dạ Ngọc Mị chợt hừ lạnh một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Thiên. Cho dù đây là không phải ngươi bày ra, nhưng ngươi chắc chắn sẽ rất hài lòng. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Hạ Thiên trả lời rất dứt khoát, hắn biết rõ dù phủ nhận thì Dạ Ngọc Mị cũng sẽ không tin, còn không bằng dứt khoát thừa nhận, như vậy biết đâu Dạ Ngọc Mị sẽ càng tin tưởng những lời nói của hắn trước kia. Sau khi trả lời vấn đề này thì Hạ Thiên đưa mắt nhìn Dạ Ngọc Mị, hắn đợi phản ứng của nàng, tiếc là hắn nhanh chóng thất vọng vì Dạ Ngọc Mị căn bản không có phản ứng, nàng không nói thêm điều gì, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Tuy lúc này đã tốt hơn nhiều so với trước đó nhưng vẫn làm hắn sinh ra cảm giác bất an, hắn không biết nàng đang nghĩ về điều gì, hắn thật sự nhìn thấu tâm tư của nhiều người nhưng nàng thì không. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Dạ Ngọc Mị một lúc, sau đó hắn chợt phát hiện ánh mắt của nàng có sự biến đổi, con ngươi lạnh lẽo chợt có chút tức giận, có chút ánh lửa nhìn khó thấy, hơn nữa ngọn lửa đó đang liên tục thiêu đốt, sang dần hóa tan. Hầu như cùng một thời gian thì gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Dạ Ngọc Mị cũng có một chút đỏ ửng, thậm chí nó còn nhanh chóng khuếch tán, làm cho nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Hạ Thiên chợt hiểu ra, dược lực của Xuân Dược đã phát tác. Ngày xưa nói Dạ Ngọc Mị là khối băng thì thật sự có thể nói là chửi mắng khối băng, nhưng nàng dù như vậy cũng có gương mặt xinh đẹp, tư thái kinh người, vẫn đủ để điên đảo chúng sinh, có thể làm cho bất kỳ người đàn ông nào gặp mặt một lần cũng khó thể quên. Lúc này khi khối băng dần hóa tan thì nàng càng quyến rũ, có thể thấy dù là Hạ Thiên từng ở chung với tiên nữ tuyệt sắc như Nguyệt Thanh Nhã thì cũng nhanh chóng sinh ra cảm giác khó thể cầm giữ được. Hạ Thiên hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng áp chế xúc động muốn phát tác của mình, hắn phải nhìn trong chốc lát, hắn muốn chờ đến khi Dạ Ngọc Mị thật sự không khống chế nổi và nhào lên người mình thì mới thực hiện. Sau này biết đâu nàng sẽ không cho hắn cơ hội, hắn cũng không muốn chỉ có một lần, hắn muốn đó là chuyện xảy ra hàng đêm. Nhịn, nhất định phải ráng nhịn. Hạ Thiên nói với chính mình như vậy, cho dù bây giờ biểu hiện của Dạ Ngọc Mị rất mê người nhưng cũng phải nhịn, vì hạnh phúc tương lai bây giờ chỉ có thể áp chế. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Thiên cố gắng áp chế. Lúc này ngọn lửa trong mắt Dạ Ngọc Mị cũng rất mãnh liệt, hàn băng trong mắt nàng cũng vô tình bị hóa tan, lúc này gương mặt kiều diễm của nàng cũng thật sự động lòng người. Nàng như hoa hải đường nở rộ, kiều diễm ướt át làm cho người ta không nhịn được mà muốn tận hưởng. 10.000 đàn ông bình thường khi thấy Dạ Ngọc Mị thì chắc chắn có 9.999 tên nhào tới, Nhưng lúc này người được nhìn Dạ Ngọc Mị ở vào bộ dạng này chỉ có thể là một trong vạn người, đó chính là Hạ Thiên. Vì vậy mà hắn nhất định phải nhìn, dù lửa nóng trong lòng hắn rất mạnh nhưng hắn vẫn cố gắng nhìn, hắn đang chờ Dạ Ngọc Mị chủ động nhào lên. Nhưng Dạ Ngọc Mị cũng không nhào lên, điều này cũng là bình thường, vì Dạ Ngọc Mị lúc này căn bản không thể nào động đậy gì được, nàng sao có thể nhào lên. Ư, một tiếng rên khẽ tuy ngắn ngủi nhưng rất mê người chợt vang lên từ trong miệng Dạ Ngọc Mị. Nàng nhanh chóng cắn môi, không để cho mình phát ra âm thanh, nhưng tiếng rên của nàng cũng đủ cho Hạ Thiên phán đoán nàng thật sự không chịu được. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Cơ Thanh Ảnh lóe người đi vào. Cũng không vượt qua được một phút, Dạ Ngọc Mị, ta thật sự đánh giá quá cao về ngươi rồi. Cơ Thanh Ảnh nói bằng giọng tràn đầy trào phúng, khi nàng mở miệng thì bàn tay trắng nõn khẽ vung lên, khẽ vỗ một chưởng lên người Dạ Ngọc Mị. Sau đó nàng lách người đi ra ngoài, đồng thời một âm thanh truyền vào trong tai Hạ Thiên. Trước tiên để cho ngươi hưởng thụ tuyệt sắc giai nhân khó kiếm này. Cửa phòng đóng lại, Hạ Thiên có chút buồn bực. Không phải Cơ Thanh Ảnh muốn dùng bí thuật để chuyển rời công lực của Dạ Ngọc Mị lên người mình à? Sao lại bỏ đi? Nhưng Hạ Thiên cũng không có tâm tư suy nghĩ quá hiu, lúc này một cơ thể mềm mại đã nhào đến người hắn, cơ thể này vừa nóng bỏng vừa lạnh băng, đúng là Dạ Ngọc Mị, nàng cuối cùng cũng không chịu được mà chủ động nhào đến. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1411. Song tu thành anh. Lửa tình dưới đáy lòng Hạ Thiên đã sớm hừng hực thiêu đốt, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn chỉ có một chữ nhẫn, chờ đến khi Dạ Ngọc Mị nhào lên. Nhưng đến bây giờ hắn cuối cùng cũng chờ đến đúng thời điểm, sao có thể nhịn được. Hạ Thiên hầu như không có chút do dự, hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của Dạ Ngọc Mị, hai tay tùy ý vuốt ve, nhưng vừa sờ vào thì hắn lại ý thức được quần áo của Dạ Ngọc Mị còn chưa được cởi ra. Nhưng đúng lúc này có một âm thanh nhỏ truyền vào trong tai Hạ Thiên. Nhớ kỹ đoạn khẩu quyết này: song tu chi đạo, quan tâm vô tình. Hạ Thiên nghe được âm thanh này mà chợt ngẩn ngơ, vì âm thanh cũng không phải là của Cơ Thanh Ảnh, mà là của Dạ Ngọc Mị. Lúc này hắn mới hiểu Dạ Ngọc Mị thật ra cũng chưa hoàn toàn mất đi lý trí, điểm này cũng làm cho động tác của hắn trở nên đình trệ. Hạ Thiên dù không biết Dạ Ngọc Mị muốn gì nhưng hắn vẫn nhớ kỹ đoạn khẩu quyết kia, vì nó không dài, chỉ có chưa đến 100 chữ. Hắn vừa nghe xong thì lập tức hiểu ra đây là một đoạn khẩu quyết song tu. Bây giờ bắt đầu vận công theo khẩu quyết này. Dạ Ngọc Mị đột nhiên đẩy Hạ Thiên ra. Hạ Thiên vẫn lựa chọn phương án tin tưởng Dạ Ngọc Mị, hắn lập tức bắt đầu vận hành đoạn khẩu quyết này, sau đó cảm thấy rất nhiều chân khí trong cơ thể chợt dồn lại một cách mãnh liệt về một bộ phận nào đó cực kỳ dường dị. Một giây sau Hạ Thiên chợt ngây dại, hắn chợt thấy được Dạ Ngọc Mị cách đó không xa đã không còn được bao bọc trong những sợi tơ. Lúc này dáng người cực tốt của nàng đã hoàn toàn bộc lộ trước mắt hắn. Vào khoảnh khắc này Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận, dù là thần tiên tỷ tỷ thì dáng người cũng không được mê người như Dạ Ngọc Mị, vì trên người thần tiên tỷ tỷ luôn mang theo khí tức tiên tử, làm cho người ta không thể dễ dàng bùng lên lửa dục. Nhưng Dạ Ngọc Mị thì khác, lúc này nàng như một nữ thần tình ái, tư thái yêu ngạo của nàng thật sự làm cho Hạ Thiên cảm thấy cực kỳ hấp dẫn. Một giây sau Hạ Thiên đã hoàn toàn thiêu đốt, hắn đã mất đi lý trí, giống như lúc này không phải là Dạ Ngọc Mị dùng xuân dược mà là chính hắn, hắn nhào về phía nàng như lang sói. Dạ Ngọc Mị cũng không trốn tránh, nàng cứ như vậy mà để cho Hạ Thiên nhào đến. Lúc này cặp chân dài của nàng cũng bị Hạ Thiên tách ra. Trong mắt Dạ Ngọc Mị có chút bi ai, dù nàng có tình nguyện hay không thì lúc này cuối cùng cũng là nữ nhân của tên khốn kia. Hạ Thiên chỉ cảm thấy mình đi vào một con đường hẹp, phá tan một tầng ngăn cản, sau đó hắn đã hoàn toàn đạt được mục đích, ngắt được đóa hoa tươi mới. Nhưng hầu như cùng lúc này, chân khí trong cơ thể hắn cũng tuôn ra như suối, như dòng nước lũ cuốn vào khi vỡ đê. Có dục vô tình, song tu đại thành. Trong đầu chợt vang lên âm thanh này, Hạ Thiên mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng ý niệm này chợt bị dục vọng thay thế. Sau đó hắn hoàn toàn bị bản năng thúc đẩy, bắt đầu những vận động nguyên thủy nhất. Những luồng bạch quang đồng thời bùng ra trên người Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị, cũng có những luồng bạch quang không tán đi mà chậm rãi ngưng kết bốn phía quanh hai người, dần dần biến thành một ống kính, mà ống kính này chậm rãi vây quanh cả hai. Trong vòng hào quang, Hạ Thiên vận động không biết mệt mỏi, vẻ thanh tỉnh trong mắt Dạ Ngọc Mị cũng biến mất, nàng giống như hóa thân thành một nữ thần dục vọng, liên tục vặn eo chào đón sự tấn công của hắn. Lúc này những luồng hào quang bạch sắc vẫn liên tục bùng ra từ trên cơ thể hai người, lúc đầu chúng rất mỏng, rất trong suốt, nhưng dần dần càng dày, cuối cùng cũng không nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Ngoài tiếng thở dốc ồ ồ của Hạ Thiên và tiếng rên khẽ của Dạ Ngọc Mị thì có thể thấy bọn họ đang tiến hành hoạt động nguyên thủy nhất, tất cả những thứ khác đều không thể thấy được. Lúc này Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị cũng không thể biết Cơ Thanh Ảnh ở bên ngoài đang nở nụ cười đắc ý, hình như tất cả đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Không biết bao lâu sau, cuối cùng Hạ Thiên cũng thanh tỉnh lại, hắn cũng đình chỉ vận động, chỉ lặng lặng ghé lên người của Dạ Ngọc Mị, mà bọn họ cũng đang kết hợp lại với nhau trong tư thế cực kỳ thân mật. Hạ Thiên cũng không muốn rời khỏi cơ thể của Dạ Ngọc Mị, thực tế lúc này hắn cũng không thể nào rời đi, trong cơ thể của hắn vẫn có một luồng chân khí vô cùng tiến vào trong người của Dạ Ngọc Mị, nhưng sau đó lại từ trong cơ thể của nàng chuyển lại người hắn. Điều làm cho Hạ Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là lúc này chân khí trong cơ thể của hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Điều làm cho Hạ Thiên kinh ngạc cũng không phải một chuyện này. Hắn phát hiện băng hỏa linh đan trong người mình lúc này thật sự có động, nó bắt đầu xoay tròn cao tốc, rất nhiều băng hỏa linh khí liên tục tiến vào bên trong. Tốc độ xoay của băng hỏa linh đan càng nhanh, băng hỏa linh khí tuôn vào ngày càng nhiều. Không biết qua bao lâu, Hạ Thiên hình như cảm thấy một tiếng nổ vang lên từ sâu trong ốc, băng hỏa linh đan giống như muốn nổ tung. Khoảnh khắc khi băng hỏa linh đan muốn nổ tung, một bóng người nhỏ chợt xuất hiện, vóc người bình thường, dung mạo không khác gì Hạ Thiên, vấn đề là một bên đỏ một bên trắng, giống như một tên lưỡng tính. Băng hỏa linh anh. Hạ Thiên chợt vui mừng điên cuồng, đây là băng hỏa linh anh tương đương với nguyên anh bình thường của người tu tiên, mà khi băng hỏa linh anh xuất hiện thì có nghĩa là hắn thi triển được đệ lục châm. Hạ Thiên trong lúc vui mừng cũng có phát hiện cơ thể mình chợt có biến hóa dị dị, hắn hình như tiến vào một thế giới hư ảo, trong thế giới này chẳng có gì mà chỉ có hai bóng người rất nhỏ, một cách là băng hỏa linh anh của hắn, một cách là một cô gái nhỏ nhắn và cực kỳ xinh đẹp, nhìn kỹ lại thì giống hệt như Dạ Ngọc Mị. Em chân dài cũng đã là nguyên anh kỳ. Trong đầu Hạ Thiên chợt có một ý niệm như vậy. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện băng hỏa linh anh của hắn và nguyên anh của Dạ Ngọc Mị chợt quấn lấy nhau. Một luồng cảm giác cực kỳ thần diệu chợt từ bốn phương tám hướng truyền đến, Hạ Thiên cảm thấy rất nhiều linh khí tuôn vào cơ thể, mà hắn cũng phát hiện có rất nhiều linh khí đang tuôn đến, cùng lúc đó chiếc kén ánh sáng bao quanh cơ thể của bọn họ cũng dần mỏng đi, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Hạ Thiên cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, hắn phát hiện mình vé lên người Dạ Ngọc Mị, nhưng lúc này không giống với trước đó, hắn thật sự có thể rời đi, nhưng hắn vẫn không muốn đi. Hạ Thiên nhìn Dạ Ngọc Mị, mà Dạ Ngọc Mị cũng đang nhìn hắn, lúc này ánh mắt của nàng có chút cổ quái, không còn là lạnh lùng như trước nhưng cũng không có chút nhu tình. Nhưng có thể khẳng định là bây giờ nàng đã tỉnh táo trở lại, hiệu lực của xuân dược hầu như đã gần hết. Hạ Thiên nhìn bánh báo lớn ở trong gang tấc mà trong lòng chợt bùng lên khát vọng nồng đậm. Trước đó một thời gian hắn ở vào cảnh giới mê loạn, hắn hầu như không thể hưởng thụ được tất cả. Bây giờ hắn muốn được hưởng thụ, vì vậy mà bắt đầu hoạt động, đồng thời hắn cũng cúi người xuống gặm vào bánh bao lớn làm hắn trước nay luôn khát vọng. Cơ thể của Dạ Ngọc Mị chợt cứng nhắc, nhưng ngay sau đó cũng mềm nhũn, nàng không nói gì cũng không kháng cự, nhưng dù vậy vẫn làm cho Hạ Thiên có được niềm vui thú rất lớn, hắn vẫn chinh chiến trên người nàng không ngớt, không biết mệt mỏi. Được rồi, các người đã đủ rồi chứ? Một âm thanh không vui cuối cùng cũng truyền vào trong phòng. Khi âm thanh này vang lên, Cơ Thanh Ảnh lại xuất hiện trong phòng, một bàn tay ngọc lại duỗi về phía Dạ Ngọc Mị. Dạ Ngọc Mị chợt đẩy Hạ Thiên ra, sau đó nàng vươn người đứng lên, tư thái bê người của nàng cũng bị thứ quần áo màu đen bao trùm trong nháy mắt. Cùng lúc đó có hơn 10 sợi tơ đen cùng bắn về phía Cơ Thanh Ảnh, rõ ràng nàng cũng không muốn rơi vào trong tay Cơ Thanh Ảnh một lần nữa. Nhưng dù bây giờ Dạ Ngọc Mị đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ thì công lực của nàng vẫn không thể nào so sánh với Cơ Thanh Ảnh. Hơn nữa nàng lại vừa thoát khỏi sự dây dưa của Hạ Thiên, khoảng thời gian này tương đối ngắn, như vậy cũng đủ tạo nên nguy hiểm chí mạng đối với cao thủ. Cơ Thanh Ảnh căn bản không thèm nhìn 10 sợi tơ màu đen, bàn tay của nàng dễ dàng vỗ lên người Dạ Ngọc Mị, mà Dạ Ngọc Mị lại tiếp tục không nhúc nhích, ngoài dùng ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn Cơ Thanh Ảnh, nàng thật sự không làm gì hơn. Dạ Ngọc Mị, ngươi không cần phải nhìn ta như vậy, ngươi nên cảm tạ ta, nếu không phải là ta thì ai có thể phát huy công pháp song tu của ngươi đến mức tinh tế như vậy. Cơ Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng. Nếu không cho cô chút xuân dược, các người sao có thể đạt đến cảnh giới cao nhất là có dục vô tình. Nếu không phải như vậy, hai người có thể đột phát Nguyên Anh Kỳ chỉ sau một lần song tu sao? Cơ Thanh Ảnh dừng lại một chút và dùng ánh mắt trào phúng nhìn Dạ Ngọc Mị. Ngươi thật sự cho rằng bí thuật của họ Cơ nhà chúng ta có thể đưa công lực của ngươi chuyển rời sang Hạ Thiên sao? Vẻ mặt Dạ Ngọc Mị chợt biến đổi, nàng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Cơ Thanh Ảnh. Cô lừa ta? Đúng vậy, là ta lừa cô, nếu ta không lừa cô sao có thể tình nguyện song tu với Hạ Thiên? Trong giọng nói của Cơ Thanh Ảnh có vài phần đắc ý, âm thanh cũng không còn trong trẻo nhưng rất lạnh lùng. Dạ Ngọc Mị, 20 năm trước cô và Nguyệt Thanh Nhã chính là hai người xuất sắc nhất. Nhưng bây giờ ta mới xuất sắc nhất, ngươi không phục thì có thể đến tìm ta. Cơ Thanh Ảnh nói đến đây thì đưa mắt nhìn Hạ Thiên. Đừng tỏ ra không nỡ như vậy, ngươi đã mất một ngày một đêm, bây giờ nên thi triển để lục châm cho ta. Được rồi, trước tiên mặc quần áo vào cái đã. Hạ Thiên thật sự không nỡ rời khỏi cơ thể của Dạ Ngọc Mị, nhưng hắn biết tạm thời chỉ có thể làm theo Cơ Thanh Ảnh. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1412. Hai người phụ nữ qua cầu rút ván. Ta ở phòng cách vách chờ ngươi. Cơ Thanh Ảnh nhàn nhạt nói một câu, sau đó lách mình ra khỏi phòng. Em chân dài, chị đừng nóng, chờ tôi giúp thi châm cho yêu nữ Cơ Thanh Ảnh, tôi sẽ đến thi châm nhanh chóng cho chị, đến lúc đó chị cũng không cần phải sợ cô ta. Hạ Thiên ghé sát bên tai Dạ Ngọc Mị rồi khẽ nói. Dạ Ngọc Mị lại không quan tâm đến hắn, tuy bọn họ đã có quan hệ mật thiết, nhưng rõ ràng lúc này nàng vẫn tỏ ra không thân mật. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn bực. Vừa rồi trên giường Dạ Ngọc Mị nào có lạnh như vậy, lúc này không phải cũng giống như Cơ Thanh Ảnh rồi sao? Đều là những kẻ xuống giường là không còn thiết gì đến chồng nữa. Nhưng Hạ Thiên cũng hiểu Dạ Ngọc Mị vừa rồi là bị ép, sau khi phát hiện mình bị Cơ Thanh Ảnh tính kế thì tâm tình không tốt cũng là bình thường. Bây giờ có lẽ nói gì cũng vô dụng, nghĩ lại trước tiên nên làm việc khác thì quan trọng hơn. Hạ Thiên nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 8 giờ, Cơ Thanh Ảnh nói không sai, hắn và Dạ Ngọc Mị thật sự đã quấn lấy nhau một ngày một đêm. Dù một ngày một đêm qua xảy ra không đúng như trong kế hoạch của hắn, nhưng đối với hắn mà nói thì kết quả là rất tốt. Hắn không những có được cơ thể của Dạ Ngọc Mị còn làm cho mình thành công tiến vào Nguyên Anh kỳ, băng hỏa linh anh đã thành hình, cũng có nghĩa là hắn thi triển được Đệ Lục Châm, sẽ có cao thủ phân thần kỳ xuất hiện ở thế giới này. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút không muốn nhìn Dạ Ngọc Mị, tuy nàng đã lấy quần áo bao quanh cơ thể, nhưng bây giờ hắn giống như có thể nhìn thấu, vì hắn đã thật sự cảm nhận được tất cả những gì ở bên trong. Tư thái mê người của nàng thật sự làm hắn hoài niệm. Đáng tiếc là bây giờ không phải thời điểm cho Hạ Thiên hoài niệm, hơn nữa dù hoài niệm cũng vô dụng, hắn cảm thấy trong thời gian ngắn thì cũng không thể được gặp Dạ Ngọc Mị, dù nàng không nói lời nào nhưng ánh mắt kia thì hắn có thể hiểu. Hạ Thiên tìm trong phòng được một bộ quần áo, hắn biết rõ Tôn Hinh Hinh đã chuẩn bị sẵn quần áo cho mình trong nhà, vì vậy hắn nhanh chóng mặc vào và đi ra. Khi hắn nhìn lướt qua thì thấy Thư Tình vẫn còn ở dưới lầu, hắn trực tiếp nhảy xuống đứng bên cạnh nàng. Vợ Tình Tình, sao chị còn ở đây? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Cậu cuối cùng cũng đi ra. Thư Tình lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn Hạ Thiên và vô thức thở ra. Cậu không sao đấy chứ? Không có việc gì, vợ Tình Tình, nếu không thì chị cứ về trước, vài ngày nữa tôi sẽ đến tìm chị. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, trong nhà này có hai người phụ nữ vui buồn vô thường, Thư Tình ở lại chỗ này thật sự nguy hiểm, vì vậy hắn muốn cho nàng rời bước đi chỗ khác. Được rồi. Thư Tình có chút chần chừ, sau đó nàng khẽ gật đầu. Nàng tuy không hiểu cơ thân ảnh và Dạ Ngọc Mị cuối cùng là ai, nhưng nàng cũng mơ hồ hiểu ra, hai người phụ nữ này tuyệt đối không dễ trêu vào, nàng tạm thời rời khỏi nơi đây cũng là chuyện tốt. Thư Tình nhanh chóng bỏ đi, Hạ Thiên lại lên lầu đẩy cửa phòng ngủ, cơ thanh ảnh đang chờ ở bên trong. Được rồi, thi châm cho ta, đừng lãng phí thời gian. Cơ thanh ảnh đã khoanh chân ngồi trên giường. Có chút vấn đề. Hạ Thiên không lập tức thi châm cho cơ thanh ảnh mà hỏi. Cô hình như rất quen thuộc nhịp thiên bát châm phải không? Đúng vậy, châm pháp nhịp thiên bát châm ta rất quen thuộc. Cơ thanh ảnh cũng không giấu riêng. Ta hoài nghi nhịp thiên bát châm không phải rất đầy đủ. Những châm trước đó thì rất tốt, nhưng những châm sau này thì đều không rõ ràng. Ví dụ như để lục châm, tôi thấy châm pháp ghi lại cũng không kỹ càng, dù có phương thức thi châm cụ thể, nhưng có vài câu ta không hiểu, thần tiên tỷ tỷ cũng không nói cho rõ. Hạ Thiên cũng không nói dối, hắn thật sự hiểu rất rõ những châm trước đó, nhưng vài châm sau này thì thật sự không quá hiểu. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta sẽ nói châm pháp lại cho ngươi một lần, ngươi nên nhớ cho rõ. Cơ thanh ảnh nói và bắt đầu lên tiếng, chưa đến một lúc sau thì nàng đã đọc qua một lần châm pháp nhịp thiên bát châm. Cái này cũng giống như những gì tôi được học. Sau khi nghe xong thì Hạ Thiên lẩm bẩm. Ngươi không rõ ở điểm nào. Cơ thanh ảnh dùng giọng bất mãn nói. Chính là để lục châm, anh châm là cái gì? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi. Sao ngươi ngốc như vậy? Cơ thanh ảnh dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hạ Thiên. Anh châm chính là thi châm cho Nguyên Anh, đây là điểm đặc thù của đệ lục châm, không riêng gì kẻ thi châm phải có tu vi Nguyên Anh. Khi thi châm, ngươi không những thi châm cho cơ thể của ta, còn phải thi châm cho Nguyên Anh của ta. Nói một cách khác thì ngươi và băng hỏa linh anh phải thi châm cho ta và Nguyên Anh, hiểu chưa? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nhìn cơ thanh ảnh. Ngươi xác định là như vậy? Ta chỉ đoán vậy mà thôi, nhưng có lẽ cũng không sai. Cơ thanh ảnh có chút mất kiên nhẫn. Bây giờ người bị thi châm chính là ta, ngươi lo lắng cái gì? Cho dù thật sự có vấn đề thì cũng là ta xảy ra vấn đề, như vậy thì ngươi hoàn toàn có thể thử. Hạ Thiên không nói gì, sau đó chăm chú xem xét châm pháp để lục châm. Cuối cùng hắn phát hiện, tuy không thể nào khẳng định 100%, nhưng suy đoán của cơ ảnh có thể là sự thật. Như vậy chẳng phải số người cần được thi châm sẽ giảm đi sao? Chỉ có thể thi châm cho Nguyên Anh kỳ. Như vậy bây giờ ngoài cơ thanh ảnh và dạng mị, thần tiên tỷ tỷ chưa đến Nguyên Anh kỳ, điều này đúng là phiền toái. Đừng lề mề nữa, nhanh lên. Cơ thanh ảnh lại thúc giục, nàng hình như có hơi gấp. Hạ Thiên hít vào một hơi thật sâu, sau đó khẽ gật đầu, lấy ngân châm ra. Bắt đầu đi. Cơ thanh ảnh tự nguyện làm vật thí nghiệm, như vậy Hạ Thiên tất nhiên sẽ lợi dụng bức vật thí nghiệm này, nếu không hắn thật sự không dám thi triển nó lên người khác. Nửa đêm, phụt, Dạ Ngọc Mị há miệng phun ra một ngụm máu tươi, lúc này cơ thể vốn không thể nhúc nhích đã có thể động đậy, nàng chợt bắn người lên biến mất trong phòng, một giây sau nàng đến phòng ngủ ở cách vách. Cơ thanh ảnh đâu? Dạ Ngọc Mị chợt giống lên với Hạ Thiên. Trước kia Dạ Ngọc Mị hận nhất chính là Hạ Thiên, nhưng bây giờ cơ thanh ảnh rõ ràng đã thay thế cho hắn. Nếu nói từ phương diện này thì nàng và hắn thật sự có chút tương đồng. Trước đây hai người bọn họ đều muốn đánh lẫn nhau, bây giờ lại đổi thành một người khác, hơn nữa còn là cùng một người, là cơ thanh ảnh. Vừa rồi Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng có thể cưỡng chế cởi bỏ cấm chế. Nàng định thừa dịp Hạ Thiên đang thi châm cho cơ thanh ảnh để báo thù, vì vậy mà vừa xóa bỏ cấm chế thì chạy đến đây. Nhưng nàng thật sự không ngờ, nàng chỉ thấy có một mình Hạ Thiên nằm trên giường mà cơ thanh ảnh thì biến mất. Hạ Thiên không có phản ứng, hắn chỉ tỏ ra bực bội, cặp mắt chớp chớp không ngừng, giống như muốn nói gì đó nhưng không nên lời. Dạ Ngọc Mị lóe lên đi đến bên cạnh giường, nàng nhìn thoáng qua và phát hiện Hạ Thiên bị cơ thanh ảnh cấm chế, căn bản không nhúc nhích, không lên tiếng. Nhưng cấm chế trên người Hạ Thiên cũng không khó cởi bỏ, hai ngón tay thon dài của Dạ Ngọc Mị điểm lên người hắn vài cái, sau đó hắn đã khôi phục được năng lực hành động. Em chân dài, cũng đừng đi tìm cô ta, nửa giờ trước đã đi, không biết đi đến nơi nào. Hạ Thiên mở miệng nói, hắn bây giờ cũng rất bực bội. Để lục châm được thi triển rất nhanh, Hạ Thiên chỉ mất 2 canh giờ, tức là 4 giờ để thi châm thành công. Lúc này tu vi của cơ thanh ảnh cũng đã từ Nguyên Anh Trung Kỳ tiến lên phân thần sơ kỳ. Nhưng điều làm cho Hạ Thiên cảm thấy không ngờ chính là công lực của hắn vốn có thể tăng lên phân thần kỳ. Nhưng thực tế thì không phải vậy, công lực của hắn chỉ tăng lên tương đối ít, đến bây giờ vẫn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Càng làm cho Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu chính là cơ thanh ảnh qua cầu rút ván, khi nàng thấy tu vi tăng lên thì lập tức lợi dụng lúc hắn không chú ý để thiết lập cấm chế, sau đó biến mất, không nói lời nào, mãi lúc này Dạ Ngọc Mị đến thì hắn mới khôi phục tự do. Cơ thanh ảnh, đừng để ta tìm được ngươi. Dạ Ngọc Mị nghiến răng ghen ghét nói. À, em chân dài, thật ra dù có yêu nữ cơ thanh ảnh ở đây thì chị cũng không đánh lại. Không bằng thế này đi, trước tiên tôi thi châm cho chị, chỉ cần 4 giờ sau chị sẽ là phân thần kỳ. Hạ Thiên không nhịn được phải mở miệng, đến lúc đó có tôi trợ giúp thì chị có thể đối phó được với cơ thanh ảnh. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên bực bội ngồi trong phòng khách. Hắn cảm thấy mình thật sự quá bi kịch, gặp một người phụ nữ qua cầu rút ván còn chưa tính, hắn rõ ràng gặp được hai người như vậy, sau khi Dạ Ngọc Mị tiến lên phân thần kỳ thành công thì cũng chạy mất. Tất nhiên nếu so sánh thì Dạ Ngọc Mị là tốt hơn một chút, ít nhất khi bỏ đi thì nàng cũng không thiết lập cấm chế lên người hắn, nhưng nàng lại nói một câu, mà câu nói kia càng làm cho Hạ Thiên bức bối. Tôi hy vọng cậu quên những gì phát sinh vài ngày qua, sau này chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ nào. Đây cũng là lời mà Dạ Ngọc Mị để lại. Em chân dài không những qua cầu rút ván, còn không chịu trách nhiệm. Hạ Thiên lẩm bẩm, điều đáng mừng duy nhất chính là sau khi hắn thi châm cho Dạ Ngọc Mị thì công lực tăng lên khá nhiều, rõ ràng đã đến mức nguyên anh trung kỳ. Vốn Hạ Thiên còn trông cậy vào Cơ Thanh Ảnh và Dạ Ngọc Mị giúp mình xử lý Nam Cung Yến, nhưng bây giờ hắn đã biết rõ, không thể trông cậy vào hai người phụ nữ kia. Tuy hắn không biết hai nàng chạy đi đâu, nhưng hắn có thể xác định cả hai không đi tìm Nam Cung Yến. Bước tiếp theo nên làm gì? Hạ Thiên chợt có chút khó khăn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1413. Rõ ràng qua về Thanh Phong Sơn. Dù Hạ Thiên bây giờ vẫn hoài niệm những tư vị tuyệt vời của Dạ Ngọc Mị, nhưng hắn biết chắc bây giờ không phải là thời cơ của mình. Cơ Thanh Ảnh và Dạ Ngọc Mị lúc này không phối hợp làm cho kế hoạch của hắn bị ảnh hưởng rất lớn. Vốn hắn cho rằng chỉ cần hai người kia lên phân thần kỳ thì sẽ giải quyết Nam Cung Yến rất dễ dàng. Nhưng bây giờ hắn phát hiện ra phiền phức Nam Cung Yến cũng không phải thứ mà mình có thể giải quyết. Nguyên Anh Trung Kỳ, mình mới là Nguyên Anh Trung Kỳ, mà Nam Cung Yến kia đã sớm là Nguyên Anh Trung Kỳ rồi. Hơn nữa nghe ý của em chân dài, Nam Cung Yến không chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi, vì vậy muốn đối phó cũng không dễ dàng gì. Hạ Thiên thầm suy nghĩ, nhưng cũng may mà hai bên không có chênh lệch quá lớn, cũng chẳng phải không có biện pháp xử lý Nam Cung Yến. Hôm nay là ngày thứ ba yêu nữ Cơ Thanh Ảnh tuy không thể tin được, nhưng lời của nàng cũng không thể hoàn toàn không tin. Có lẽ Nam Cung Yến kia sẽ thật sự quay về. Hạ Thiên thì thào nói, cũng không biết tình hình bên phía thủ đô là thế nào. Vợ Mỹ Nhi có lẽ đã trốn đi rồi chứ. Hạ Thiên nghĩ vậy mà lấy điện thoại ra bấm số của Mộc Hàm. Chồng, Mỹ Nhi không cần trốn nữa sao? Điện thoại vừa nối thông thì Mộc Hàm đã mở miệng hỏi. Vợ, để cho Mỹ Nhi trốn đi vài ngày, tôi sẽ nhanh chóng đến thủ đô. Hạ Thiên cuối cùng cũng cho ra quyết định thủ đô sẽ phải đến, nhưng Mỹ Nhi trốn vài ngày cũng không có vấn đề. Trước tiên hắn bồi dưỡng Thư Tịnh là cao thủ kim đan kỳ cách đáp, sau đó đưa nàng lên Thanh Phong Sơn. Nếu hắn thật sự không có biện pháp cho thần tiên tỷ tỷ phá đăng thành anh, như vậy hắn sẽ không thể thi triển để lục châm cho nàng. Được rồi, vài ngày tới Mỹ Nhi sẽ chờ ở án tổ, không tiếp nhận nhiệm vụ. Thật ra hiện tại cô ấy cũng không cần đích thân đi làm nhiệm vụ, vì vậy cũng không có việc gì. Mộc Hàm nói vài tình huống của Mỹ Nhi, thuận tiện còn an ủi Hạ Thiên một câu. Chồng cậu đừng lo, chúng ta không có việc gì. Đúng rồi, nhớ nói cho Mỹ Nhi biết, mặc kệ là khi nào, nếu thấy một người phụ nữ trung niên mặc váy màu xanh da trời, trên váy còn thêu một con bướm màu vàng, như vậy phải lập tức chạy trốn. Hạ Thiên thật sự không quá yên tâm, vì vậy cũng nói luôn ra cách ăn mặc của Nam Cung Yến, dặn dò Mộc Hàm một câu. À, biết rồi, tôi sẽ sớm nói cho Mỹ Nhi. Mộc Hàm dịu dàng lên tiếng. Chồng cậu có rảnh thì đến sớm một chút, tôi rất nhớ cậu. Tôi sẽ sang mau thôi. Hạ Thiên cũng rất nhớ vợ tóc vàng của mình. À, tôi cúp điện thoại trước. Mộc Hàm cuối cùng cũng cúp điện thoại, nàng biết rõ Hạ Thiên còn có việc cần làm. Hạ Thiên gọi điện thoại cho Thư Tịnh. Vợ Tịnh Tịnh, chị đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà, bây giờ còn đang ngủ. Thư Tịnh ở đầu dây bên kia ngáp một cái. Sao vậy, có phải tôi cần phải đi sang không? Không cần, vợ Tịnh Tịnh, chị xuống dưới lầu chờ tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên lúc đầu còn định dùng để ngũ châm cho Thư Tịnh nhưng lại nhanh chóng thay đổi ý nghĩ. Hắn trước tiên đưa Thư Tịnh lên Thanh Phong Sơn, sau đó mới thi châm cho nàng. Bây giờ không có ai hộ pháp, hắn thi châm ở đây cũng không an toàn, hơn nữa khi thi châm sẽ sinh ra sóng dao động, nếu có mặt Nam Cung Yến, căn bản sẽ bị phát hiện. À, vậy thì tôi thức dậy đã. Thư Tịnh đồng ý một tiếng rồi cúp điện thoại. Hạ Thiên tiếp tục gọi một cú điện thoại khác. Lần này hắn gọi cho Kiều Tiểu Kiều, hắn khai báo hành trình tương lai của mình, sau đó nhanh chóng chạy về phía trường Đại học Thể dục Thể thao. Đến Đại học Thể dục Thể thao, Hạ Thiên tất nhiên sẽ chạy đến dưới lầu khu nhà của Thư Tịnh. Lúc này Thư Tịnh cũng vừa ra khỏi cửa, sau khi gặp mặt thì hắn cũng không nói nhiều mà trực tiếp bế nàng bay đi. Chúng ta đi đâu đây? Khi ở trên không trung, Thư Tịnh buồn bực hỏi. Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó hắn tăng tốc nhanh hơn. Giữa sườn núi Thanh Phong Sơn, một tiên nữ xinh đẹp mặc cổ trang chợt xuất hiện không một chút dấu hiệu. Sau đó tiên nữ này lấy ra một chiếc điện thoại rất tinh xảo. Nàng gọi điện thoại, điều này làm cho người ta cảm thấy rất rối loạn. Sau khi gọi thông thì tiên nữ này chợt ngây người kỳ quái, nàng sao lại nghe được chính âm thanh của mình? Nhưng nãy giờ nàng nào có nói đâu chứ. Nhưng ngay sau đó nàng ý thức được âm thanh của mình chính là tiếng chuông điện thoại di động, mà tiếng chuông điện thoại đến từ không trung. Nàng vừa định ngẩng đầu thì một cặp nam nữ chợt xuất hiện trước mắt. Vợ mị mị, chỉ biết tôi sẽ về sao? Hạ Thiên và Thư Tịnh vừa đặt chân xuống đất, tiên nữ vừa rồi gọi điện thoại chính là Tống Ngọc Mị. Khi thấy Tống Ngọc Mị thì Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Không phải, tôi định điện thoại hỏi cậu một chuyện, nhưng bây giờ cậu đã về, vậy vào trước rồi nói sau. Vẻ mặt Tống Ngọc Mị có chút sầu lo, nàng nói xong thì lóe thân biến mất ở sườn núi. Hạ Thiên cũng không chần chừ mà kéo Thư Tịnh nhanh chóng biến mất, tiến vào trong Càn Khôn đại trận. Lúc này toàn cảnh Thanh Phong Sơn cũng hiện ra trước mắt hắn. Ô, thật là hùng vĩ. Thư Tịnh là lần đầu tiên đến đây, vì thế mà phát ra tiếng kêu cảm khái. Nhưng Hạ Thiên lại không cho nàng thời gian cảm khái lâu, vì Tống Ngọc Mị đã bay lên núi, vì vậy hắn cũng đưa Thư Tịnh đi theo. Chỉ sau khoảnh khắc thì bọn họ đã đến khu nhà gỗ. Hạ Thiên cũng thấy được Nguyệt Thanh Nhã, những bà vợ khác cũng không biết ở chỗ nào. Tiểu Thiên, cậu về rồi. Khi thấy Hạ Thiên thì Nguyệt Thanh Nhã nở nụ cười hân hoan, nhưng ngay sau đó nàng lại kinh ngạc, mà kỳ quái là Hạ Thiên thấy nàng có chút lo lắng. Thần tiên tỷ tỷ, có chuyện gì xảy ra sao? Vì sao chị và vợ mị mị đều giống như có gì đó lo lắng vậy? Hạ Thiên nhìn không được phải hỏi một câu. Nguyệt Thanh Nhã không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng nhìn về phía Thư Tịnh, sau đó dùng giọng ôn hòa nói. Em là Thư Tịnh sao? Chị là Nguyệt Thanh Nhã, có lẽ em đã từng nghe qua tên chị, sau này chị và em cũng giống như nhau, cứ gọi chị là chị Nguyệt. Vâng, chị Nguyệt. Thư Tịnh khẽ gật đầu. Ngọc Mị, trước tiên em đưa Thư Tịnh đến tập hợp với những người khác. Ồ, chờ chút, tiểu sắc lang, Thư Tịnh sao còn chưa đến kim đan kỳ? Nguyệt Thanh Nhã chợt phát hiện có chút kỳ lạ. Thần tiên tỷ tỷ, tôi định đến đây mới giúp chị ấy thi châm. Hạ Thiên thành thật trả lời. Như vậy à, trước tiên cậu thi châm cho Thư Tịnh, những chuyện khác chờ xong rồi nói sau. Nguyệt Thanh Nhã trầm ngâm một chút rồi nói. Được rồi. Hạ Thiên cũng không tiếp tục truy vấn, bây giờ công lực hắn tăng mạnh, tốc độ thi châm cũng nhanh, cũng không còn lâu như trước. Đối với Hạ Thiên thì bây giờ thời gian khá căng, vì vậy hắn cũng không muốn chậm trễ, hắn lập tức đưa Thư Tịnh vào nhà gỗ để thi châm. Tiểu sắc lang, cậu bây giờ có lẽ đã là nguyên anh kỳ rồi sao? Khi Hạ Thiên đưa Thư Tịnh đi ra, Nguyệt Thanh Nhã và Tống Ngọc Mị đều có chút kinh ngạc, rõ ràng cả hai đều không ngờ sẽ nhanh như vậy. Lúc này Nguyệt Thanh Nhã bắt đầu xem xét lại tu vi của Hạ Thiên, nàng chợt phát hiện tu vi của mình khó nhìn thấu hắn, vì thế mà thầm hiểu Hạ Thiên đã vượt mình. Thần tiên tỷ tỷ, tôi đã là nguyên anh trung kỳ, hơn nữa còn thi triển được để lục châm. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn tất nhiên sẽ không giấu Nguyệt Thanh Nhã, nhưng ngay sau đó hắn lại di chuyển chủ đề. Đúng rồi, thần tiên tỷ tỷ, rốt cuộc có chuyện gì mà chị và các chị khác đều vui như vậy? Ngọc Mị, trước tiên em đưa Thư Tịnh đến tập hợp với những người khác, sau đó nhanh chóng quay về, chị chờ em. Nguyệt Thanh Nhã không trả lời ngay vấn đề của Hạ Thiên mà khẽ phân phó cho Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu, nàng nhanh chóng đưa Thư Tịnh đi sang phía bên kia núi. Thật ra lúc này Hạ Thiên đã phát hiện những bà vợ đang ở đó. 2 phút sau Tống Ngọc Mị đã quay về, rõ ràng chuyện xảy ra có liên quan đến nàng. Thần tiên tỷ tỷ, bây giờ có thể nói chuyện gì được rồi chứ? Hạ Thiên hỏi lại một lần. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp có chút sầu lo. Tiểu Sắc Lang, vài ngày nay cậu ở cùng Tiểu Mị sao? Em chân dài à? Hạ Thiên chợt ngây người. Thần tiên tỷ tỷ, sao chị lại hỏi về chị ấy? Hạ Thiên, vì Mị Di đột nhiên quay về Thanh Phong Sơn. Tống Ngọc Mị khẽ nói. Sao? Hạ Thiên chợt há hốc mồm. Em chân dài quay về Thanh Phong Sơn sao? À, dì ấy đã quay lại nhưng không quan tâm đến chúng ta, chỉ ở trong nhà đá của mình còn nói chúng ta không được phép quấy rầy. Tôi và chị Nguyệt đều không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng chị Nguyệt lại phát hiện Mị Di có một biến hóa rất không tốt. Tống Ngọc Mị nhanh chóng nói. Chị Nguyệt rất lo lắng, vì vậy mới để cho tôi điện thoại cho cậu, nhưng không ngờ cậu đã quay lại. Thần tiên tỷ tỷ, chị ấy thì có biến hóa gì không tốt? Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị ta như một khối băng qua cầu rút ván, tôi vất vả lắm mới biến chị ta thành cao thủ phân thần kỳ, nhưng chị ấy thì cũng không giúp tôi làm việc mà chạy mất. Hạ Thiên nói đến đây thì khẽ thở ra. May mà chị ta quay về Thanh Phong Sơn, bây giờ có chị ấy ở đây thì tôi cũng không quá lo lắng đến an toàn của mọi người. Tiểu Sắc Lang, cậu nói Tiểu Mị đã là cao thủ phân thần kỳ rồi sao? Nguyệt Thanh Nhã có hơi kinh hãi, nàng nhíu mày. Như vậy vài ngày qua cậu và cô ấy ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ người kia lại là cậu? Thần tiên tỷ tỷ, người kia là sao? Hạ Thiên có chút khó hiểu. Là thế này, chị Nguyệt nói có thể nhìn rõ Mị Di không còn là xử nữ, cũng chính là nàng đã có nam nhân của mình, vì thế chị Nguyệt cũng rất lo lắng không biết đó là ai. Nhưng nghe cậu nói thì nam nhân của Mị Di không phải là chính cậu đấy chứ. Nhưng bây giờ Mị Di giống như vẫn còn bất mãn với cậu, sao gì ấy có thể? Tống Ngọc Mị rất mâu thuẫn. Rõ ràng nàng hy vọng người đàn ông của Dạ Ngọc Mị là Hạ Thiên, nhưng nàng cảm thấy điều này cũng khó có thể. Với tính cách của Mị Di, Hạ Thiên không thể nào chinh phục được nhanh như vậy. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1414. Rõ ràng chưa đánh cậu một trận tơi bời. Điều này, vợ Mị Mị, tuy em chân dài vẫn có chút không hài lòng với tôi, nhưng chị ấy rất thích tôi, vì vậy Hạ Thiên muốn nhân cơ hội để khoác lác. Được rồi, Tiểu Sắc Lang, cậu cũng đừng nói lung tung, tôi hiểu tính cách của Tiểu Mị. Nguyệt Thanh Nhã khẽ cười cắt ngang lời Hạ Thiên. Cậu nói rõ cho tôi biết, rốt cuộc cậu dùng biện pháp gì để lừa Tiểu Mị lên giường, hơn nữa còn làm cho cô ấy bây giờ không đánh cậu một trận tơi bời. Là cậu thật sao? Tống Ngọc Mị thở dài một hơi. Khá tốt, như vậy thì tôi cũng yên tâm. Nguyệt Thanh Nhã cũng thả lỏng, vì nàng coi như hiểu Dạ Ngọc Mị. Nếu Dạ Ngọc Mị đã lên giường với Hạ Thiên, sau này mọi việc sẽ đơn giản hơn. Tất nhiên Nguyệt Thanh Nhã cũng rất tò mò, Tiểu Sắc Lang này sao có thể lừa gạt được chị em tốt của mình. Tuy nàng tin hắn có thể làm được, nhưng không ngờ có thể thành công nhanh như vậy. Hạ Thiên cuối cùng cũng không còn khoác lác, hắn thành thật kể những gì đã xảy ra. Cơ Thanh Ảnh đúng là quá đáng, sao có thể hạ xuân dược Mị Di. Sau khi nghe xong thì Tống Ngọc Mị tức giận nói. Cơ Thanh Ảnh là một người làm việc theo ý mình, sau này nếu gặp được cô ấy thì phải cẩn thận hơn một chút. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói. Nhưng cô ấy cũng coi như giúp chúng ta một ăn huệ lớn, Nếu không phải có cô ta náo loạn, tiểu sắc lang bây giờ công lực vẫn còn thấp, mà tiểu mị cũng không quay về Thanh Phong Sơn. Nhưng mị di hình như không thích Hạ Thiên, không phải gì ấy nói sau này sẽ không liên quan đến Hạ Thiên sao? Tống Ngọc mị lại có chút lo lắng. Yên tâm đi, cô ấy nói như vậy, nhưng chỉ cần sau nay Hạ Thiên làm việc cho tốt, cô ấy sẽ chậm rãi mềm lòng. Nguyệt Thanh Nhã lại tin tưởng 10 phần. Tiểu Mị là một cô gái rất quý trọng cơ thể của mình. Khi nàng còn ở Nhật Nguyệt Tiên Môn thì chờ đợi 10 năm mà không xong tu, vẫn giữ sự trong sạch của bản thân, cái này đủ nói rõ vấn đề. Nguyệt Thanh Nhã dừng lại một chút rồi nói thêm: Tiểu Mị đã chủ động quay lại Thanh Phong Sơn, như vậy đã nói rõ cô ấy xem đây như nhà của mình, chúng ta chỉ cần cho cô ấy chút thời gian suy xét sự việc, tôi tin cô ấy sẽ nghĩ thông. Em cũng đã an tâm hơn. Tống Ngọc Mị khẽ thở ra một hơi, vô tình có chút hân hoan, xem ra nàng cuối cùng cũng không cần lo lắng Mị Di sẽ bỏ đi. Thủ đô. Lúc chạng vạng tối, Tiểu Lạc, hôm nay ăn cơm Trung Quốc hay cơm Tây, hay thích ăn cơm Nhật? À, cũng đừng ăn cơm Hàn, không ngon lắm đâu. Trước cổng trường Nhân Đại Phụ, Triệu Hiểu Trác muốn trở thành Triệu công tử ở thủ đô đang nhận được điện thoại của bạn gái là Tần Tiểu Lạc, đang hỏi thăm nàng thích ăn thứ gì. Ăn thức ăn Trung Quốc, vì có nhiều món, rất phong phú. Tần Tiểu Lạc khá trầm tĩnh nhưng khi ở gần Triệu Hiểu Trác thì khá sống động. Vậy thì được, anh biết một quán ăn rất ngon. Ủa? Triệu Hiểu Trác chợt có chút kinh ngạc, sau đó hắn dụi mắt rồi lẩm bẩm: Mình không hoa mắt đấy chứ? À, nhất định là mắt mờ. Sao vậy? Tần Tiểu Lạc có chút kỳ quái. À, anh thấy một người, tên kia đáng lý ra sẽ không ở thủ đô mới đúng chứ? Triệu Hiểu Trác xoa đầu. Hy vọng bây giờ là anh hoa mắt, anh cũng không muốn hắn xuất hiện ở đây, nếu không anh sẽ mãi không thể là đệ nhất công tử ở thủ đô. Anh nói là người nào? Không phải là đại ca của anh đấy chứ? Tần Tiểu Lạc cũng biết không ít chuyện về Triệu Hiểu Trác. Tất nhiên không phải là đại ca của anh, bây giờ đại ca của anh đang làm quan ở tỉnh Tây Bộ, sẽ không thể nào về ngay được. Triệu Hiểu Trác lắc đầu. Anh nói đến Hạ Thiên, tên khốn vừa cướp chị vừa cướp em gái của anh. Sao? Anh nói người kia à? Tần Tiểu Lạc cũng biết rõ Hạ Thiên. Anh ấy rất lợi hại nhưng lại là anh rể của anh ấy sẽ cướp danh hiệu đệ nhất công tử thủ đô của anh sao? Tất nhiên hắn sẽ không cướp, nhưng vấn đề là nếu hắn ở thủ đô thì chức danh đệ nhất công tử của anh là hữu danh vô thực. Triệu Hiểu Trác có chút buồn bực, sau đó hắn lắc đầu. Thôi bỏ, mặc kệ hắn, xem như anh hoa mắt. Vợ của tên kia phần lớn không ở thủ đô, em gái của anh đã đi rồi, chị anh cũng không có ở đây, hắn sẽ không đến nơi này. Thật ra anh cũng không cần lo lắng như vậy, em cảm thấy anh ấy dù đến cũng sẽ đi, em nhớ anh nói anh ấy đang xây nhà lớn ở Giang Hải, như vậy anh ấy sẽ định cư ở Giang Hải. Tần Tiểu Lạc phân tích. Ừ, Tiểu Lạc rất thông minh, mặc kệ Hạ Thiên, chúng ta đi dùng cơm. Triệu Hiểu Trác quyết định không thèm dây dưa đến chuyện này, đi dùng cơm với bạn gái quan trọng hơn. Tần Tiểu Lạc cũng không phải bạn gái đầu tiên của Triệu Hiểu Trác, nhưng nàng là bạn gái với thời gian khá dài. Triệu Hiểu Trác cũng bắt đầu muốn bồi dưỡng cô hoa hậu giảng đường này thành vợ trong tương lai, vì thế mà rất quan tâm. Triệu Hiểu Trác cũng không biết, mình không hoa mắt, Hạ Thiên thật sự đã đến thủ đô. Hạ Thiên vốn dựa theo kế hoạch phải ở lại Thanh Phong Sơn vài ngày, đợi đến khi tìm được biện pháp biến Nguyệt Thanh Nhã thành cao thủ phân thần kỳ thì mới bỏ đi. Nhưng sau khi hắn thảo luận với Nguyệt Thanh Nhã thì phát hiện tạm thời căn bản chẳng có cách nào cả. Hạ Thiên thấy Dạ Ngọc Mị kia có công pháp song tu rất tốt, nhưng vấn đề là song tu cũng không dễ dàng như vậy, đặc biệt là yêu cầu có dục vô tình. Hắn và Nguyệt Thanh Nhã căn bản không phù hợp. Hạ Thiên muốn cải tiến công pháp song tu, hiệu quả kém hơn một chút cũng không là vấn đề. Nhưng hắn thật sự không biết nhiều về công pháp song tu, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó thể nghiên cứu rõ ràng. Thực tế tu luyện công pháp cũng không phải là phương diện mạnh mẽ của hắn. Ngược lại thì Nguyệt Thanh Nhã biết rất nhiều công pháp tu luyện, nàng cũng đã từng được đọc lướt qua công pháp song tu. Vì vậy mà nói với Hạ Thiên, đợi vài ngày nữa nàng và Dạ Ngọc Mị sẽ cùng nhau nghiên cứu, có lẽ sẽ tìm ra một công pháp song tu phù hợp với hai người bọn họ. Đến lúc này thì có nghĩa là trong thời gian ngắn Hạ Thiên khó thể nào thi triển đệ lục châm với Nguyệt Thanh Nhã. Vì vậy Hạ Thiên tính toán đến thủ đô trước, giải quyết phiền toái liên quan đến Nam Cung Yến. Nhưng hắn vốn muốn Dạ Ngọc Mị đi với mình đến thủ đô, đáng tiếc là hắn chờ ngoài căn nhà đá nửa ngày nhưng nàng cũng không quan tâm. Rơi vào thế đường cùng thì hắn chỉ có thể đến thủ đô một mình, vì Dạ Ngọc Mị là người xuống giường là xong, hắn cũng không thể không quan tâm đến các bà vợ khác. Tất nhiên Dạ Ngọc Mị không đi cũng có chỗ tốt với Hạ Thiên, đó chính là hắn không cần phải lo đến vấn đề an toàn của các bà vợ khác. Dù là Cơ Thanh Ảnh hay Nam Cung Yến đi vào thì Dạ Ngọc Mị cũng sẽ ra tay. Căn cứ ám tổ. Lúc này là bữa cơm tối, trong phòng ăn của căn cứ có không ít người, một bàn ăn trong số đó có hai người đẹp huyên quốc huyên thành. Trong đó có một mỹ nữ mặc áo da bó sát người, còn đeo kính râm lớn. Một mỹ nữ là người lai với mái tóc vàng cực kỳ quyến rũ và gợi cảm. Nhưng không ai dám tiến lên làm quen với hai mỹ nữ, vì ai cũng biết hai vị này không để động vào. Phải biết rằng một người là tổ trưởng thiên tổ, một người là tổ trưởng long tổ, hơn nữa còn là thành viên của một tổ đặc biệt, là thiên đạo tổ. Mà thiên đạo tổ thì càng không thể động vào. Hai người này là Mỹ Nhi và Mộc Hàm. Tuy Mộc Hàm bây giờ đi đến Long Tổ nhưng cũng thường xuyên đến nơi này. Vì những ngày qua Hạ Thiên muốn xem xét Mỹ Nhi thật căng, cho nên nàng dứt khoát ở lại chỗ này. Cậu ấy có nó khi nào thì đến không? Mỹ Nhi lúc này giống như thật sự không có hứng thú dùng cơm. Tôi cũng không thể nào chờ mãi ở đây, nếu có nhiệm vụ gì thì sao? Chồng nói sẽ đến ngay mà thôi, cô cũng đừng vội, vài ngày mà thôi, cô là tổ trưởng thiên tổ, nhiệm vụ bình thường cũng không cần đi làm. Mộc Hàm an ủi Mỹ Nhi. Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Gần đây đều rất cổ quái, còn để tôi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc váy xanh thêu bướm vàng là bỏ chạy sao? Không phải cậu ta chơi trò lưu manh, bây giờ bị đuổi giết đấy chứ? Mị Nhi có chút mất vui. Có lẽ cũng không phải là như vậy. Một Hàm cũng không quá khẳng định. Gần đây chồng gặp một vài kẻ địch rất mạnh, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng. Nhưng chờ cậu ấy đến thì chúng ta có thể biết ngay. Tôi thấy rõ ràng là cậu ta trêu chọc phụ nữ khắp nơi và mang đến phiền toái. Mị Nhi căm giận nói. Vợ Mị Nhi, nói xấu sau lưng chồng cũng không phải tốt. Một âm thanh truyền vào trong tai hai người. Hầu như cùng lúc này bên cạnh Mị Nhi chợt xuất hiện một người đàn ông mặc áo khoác, chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên thuận tay ôm eo Mị Nhi, hắn cười hì hì với nàng. Vợ Mị Nhi, có lẽ tôi nên trừng phạt chị muốn tôi đánh mông hay hôn một cái? Mị Nhi chừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không trả lời, nhưng Mộc Hàm thì lại đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn rồi hưng phấn nói, chồng. Mộc Hàm nhìn Mị Nhi và cười quyến rũ. Chồng, cậu nên đánh mông của Mị Nhi và hôn tôi một cái. Mộc Hàm, chỉ có ý nghĩ vừa quái gì vậy? Mị Nhi chợt tức giận. Mộc Hàm lại cười hì hì, sau đó nàng ấm cặp môi đỏ lên môi Hạ Thiên, mà Hạ Thiên cũng phối hợp, vỗ một cách lên mông Mị Nhi. Các người, Mị Nhi thở phì phò nhìn Hạ Thiên và Mộc Hàm, hai người này đúng là một đôi gian phu dâm phụ cực kỳ tiêu chuẩn. Vợ Mị Nhi, chị đừng ghen, tôi hôn chị một cách là được. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hôn cả Mị Nhi. Mị Nhi vùng vẫy hai cái, sau đó nàng cũng thỏa hiệp, cũng không quan tâm trong căn tin có nhiều người, hai bên cứ hôn nhau cuồng nhiệt. Chồng, Mỹ Nhi, các người có dùng cơm nữa không? Vài phút sau Mộc Hàm nói, cuối cùng hai người kia cũng phân tách ra. Sắc Lang, Mỹ Nhi mất hứng nhìn Hạ Thiên, sau đó bắt đầu ăn tối, lúc này nàng sự có khẩu vị hơn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1415. Người ngoài hành tinh đánh địa cầu. Trong khu huấn luyện của ám tổ, một nam một nữ đang nằm trên mặt cỏ, bên cạnh là một mỹ nữ đang ngồi, nằm là Hạ Thiên và Mộc Hàm, mà ngồi là Mỹ Nhi. Sau khi ăn cơm tối xong thì Hạ Thiên muốn đưa Mộc Hàm và Mỹ Nhi về phòng, nhưng Mỹ Nhi lại không tình nguyện, vì nàng thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm về phòng hơn phân nửa là làm những chuyện ngoài lề. Nhưng Mỹ Nhi cũng không muốn đi, vì vậy nàng đề nghị trước tiên ra ngoài dạo chơi, sau đó bọn họ cùng đến nơi này. Mộc Hàm tất nhiên sẽ cùng Hạ Thiên nằm trên bãi cỏ, mà Mỹ Nhi ngồi một bên, vì nàng thật sự còn chưa quen thân mật với hắn. Này, bây giờ cậu đã nói rõ ràng được chưa? Sao lại phải trốn đi? Mỹ Nhi lúc này mở miệng hỏi. Đúng vậy, chồng, người phụ nữ thêu bướm vàng trên váy xanh là ai? Mộc Hàm cũng có chút hiếu kỳ. Hạ Thiên bắt đầu chậm rãi nói ra nguyên do, lúc này hắn cũng không giấu giếm mà nói ra tất cả. Thật ra trước đó Mỹ Nhi và Mộc Hàm đều có chút minh bạch về phương diện này, nhưng các nàng cũng không phải hiểu rõ ràng, mà lúc này các nàng cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện. Cuối cùng các nàng cũng biết Nguyệt Thanh Nhã mà Hạ Thiên thích nhất đến từ một thế giới khác. Bây giờ thế giới kia có người đến đây, mà bọn họ tương đối hùng mạnh, ngay cả Hạ Thiên cũng không đơn giản đối phó được bọn họ. Mị Nhi cuối cùng cũng hiểu Hạ Thiên vì sao làm như vậy, mà nàng đồng thời cũng hiểu một chuyện khác, đó chính là những ngày qua Hạ Thiên cũng thật sự không sống quá tốt, không chỉ bận rộn chạy ngược xuôi suốt ngày, hơn nữa còn vài lần suýt chết. 12 người tu tiên hùng mạnh tiến vào thế giới này, sao nghe giống như là người ngoài hành tinh đến đánh địa cầu vậy? Mộc Hàm lẩm bẩm một câu. Mị Nhi thấy Mộc Hàm nói như vậy thì thật sự cảm thấy đúng là người ngoài hành tinh đến đánh địa cầu, vì đại lục tiên vân kia nào phải là địa cầu. Vợ Mị Nhi, gặp lại thấy chị không có việc gì thì tôi cuối cùng cũng yên tâm. Hạ Thiên thì thào một câu, một luồng cảm giác mệt mỏi ào đến. Hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà ngủ thật say chỉ trong nháy mắt. Khoảng thời gian này Hạ Thiên luôn ở vào trong trạng thái căng thẳng, đột nhiên có kẻ địch mạnh mẽ kéo đến làm cho hắn thật sự không thể không căng cứng tinh thần, không dám lười biếng. Mãi đến bây giờ, đến khi phần lớn bà vợ đều đã lên Thanh Phong Sơn, không còn vấn đề về an toàn thì hắn đến thủ đô, khi thấy Mỹ Nhi bình an vô sự thì hắn cũng chính thức an lòng. Lúc này thần kinh căng cứng của Hạ Thiên được thư giãn, hắn bắt đầu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Trước đó hắn chưa nói ra những chuyện cần thiết cho Mộc Hàm và Mỹ Nhi, bây giờ hắn đã nói tất cả, vì thế mà thoải mái nằm trên bãi cỏ tiến vào mộng đẹp. Chồng thật ra cũng khổ cực. Mộc Hàm khẽ thở dài, nàng nhìn Hạ Thiên mà trong mắt có thêm vài phần đau lòng. Kẻ có lòng tham vô đáy thì lao lực cũng đáng đời. Mị Nhi khẽ hừ một tiếng, vừa rồi Hạ Thiên thật sự nói rõ tất cả, Mị Nhi biết người này tìm được bao nhiêu người phụ nữ, điều này làm cho nàng có chút ghen tuông. Ngay cả những người như Dạ Ngọc Mị và Cơ Thanh Ảnh cũng nắm vào trong tay được. Chồng chính là như vậy. Mộc Hàm cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Trên đời này sẽ không có người nào mà cậu ấy không dám, nhưng ánh mắt của chồng là rất cao. Phụ nữ bình thường căn bản không muốn. Mị Nhi không khỏi trừng mắt nhìn Mộc Hàm. Theo ý của chị, chúng ta được hắn vừa ý phải là niềm kiêu ngạo sao? Mộc Hàm cười thản nhiên. Tôi rất là kiêu ngạo. Mị Nhi trừng mắt nhìn Mộc Hàm, nàng cảm thấy Mộc Hàm thật sự là hết thuốc chữa, cũng là loại háo sắc. Mị Nhi, tôi biết rõ cô không thích chồng lăng nhăng, nhưng thử nghĩ lại mà xem, ngoài chồng ra thì trên thế giới này còn ai xứng với cô? Mộc Hàm khẽ thở dài. Chồng tuy lăng nhăng nhưng cũng không bất công, dù đối với cô hay tôi cũng tốt như nhau, lúc này cậu ấy lại vì cô mà đến thủ đô. Tôi biết rồi. Mị Nhi dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Thiên. Nếu không phải hắn tốt với tôi thì tôi cũng không quan tâm đến cậu ấy. Được rồi, chuyện không thể nào thay đổi thì nên tiếp nhận. Tôi tin chúng ta ở cùng nhau sẽ có tương lai vui vẻ. Một hàm ngáp một cái. Tôi cũng buồn ngủ, chúng ta ngủ trước đi. Một hàm nói xong những lời này thì nhắm mắt lại, hít thở dần đều đặn, chỉ một lát sau đã nằm lên bãi cỏ ở sát bên cạnh Hạ Thiên và tiến vào mộng đẹp. Mị Nhi lặng lặng nhìn Hạ Thiên, ánh mắt vô tình cũng trở nên dịu dàng, nàng cuối cùng cũng ngã xuống nằm trong lòng hắn. Tối hôm đó, trong một căn biệt thự ở thủ đô, một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây phục đứng trong phòng khách. Người đàn ông này cao lớn oai hùng bất phàm nhưng bây giờ lại có chút co quắp, bộ dạng không được tự nhiên, giống như không thích ứng với cách ăn mặc này. Vài lần hắn muốn cởi quần áo ra nhưng cuối cùng vẫn thể nhịn được. Vài phút sau, người này thở dài đi đến ngồi xuống ghế salon, nhưng ánh mắt của hắn lại vô thức nhìn lên lầu. Trong một gian phòng ngủ ở lầu 2, lúc này đang truyền đến những âm thanh làm người ta sôi sục. Âm thanh rền rĩ càng lúc càng cao, sau đó chợt im bặt. Vài phút sau thì cửa mở, một người đàn ông mặc áo tắm đi ra. Người đàn ông mặc áo tắm nhìn qua có vẻ hơn 30, dáng người cao gầy, bộ dạng vốn không tồi nhưng lại có một vết sẹo rạch qua mi tâm. Vì vậy mà gương mặt điển trai có thêm vài phần khủng bố. Người đàn ông cao gầy nhanh chóng đi xuống lầu. Hắn đi đến trước mặt tên đàn ông trẻ tuổi. Sau khi nhìn đối phương vài giây thì hắn cười ha hả rồi vỗ vai nói: "Các sư đệ, rất tốt, rất tốt. Mặc quần áo này nhìn cậu càng thêm anh tuấn." Tên đàn ông được gọi là các sư đệ không khỏi cười khổ: "Quan sư huynh, Huyên cũng đứng trêu ta, y phục này thật sự mặc không quen, giống như trên người có sâu, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Các sư đệ, vì vậy mới nói ngươi không biết cách hưởng thụ, ngươi chỉ biết tu luyện, mà tu luyện vì cái gì? Tu luyện không phải hưởng thụ sao? Ngươi nên theo ta học tập nhiều vào, nên hưởng thụ thì hưởng thụ." Tên đàn ông cao gầy lắc đầu, sau đó nở nụ cười mập mờ: "Các sư đệ, người phụ nữ kia có công phu trên giường rất tốt, ngươi có muốn thử không?" "Không, không cần." Các sư đệ vội vàng khoát tay, gương mặt đỏ hồng. "Này các sư đệ, cậu đang còn nghĩ đến cơ thanh ảnh sao? Đừng thương nhớ gì cả, cơ thanh ảnh không phải thứ cậu có thể động vào, ngay cả ta cũng không dám đến gần." Quan sư huyên lắc đầu nói: "Không phải, quan sư huynh, ta thật sự không thương nhớ sư tỷ." Các sư đệ vội vàng phủ nhận: "Các sư đệ, chỗ này không có người ngoài, ngươi cũng đừng không dám thừa nhận, cơ sư muội quá xinh đẹp, cậu không biết đấy thôi, rất nhiều người nói nàng ta là đệ nhất mỹ nữ ở Đại Lục Tiên Vân, mà cũng chỉ có Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã mất tích vào 20 năm trước mới có thể so sánh được, yêu thích nàng ta cũng không có gì là quái lạ." Quan sư huynh duỗi lưng một cái rồi nói: "Nhưng loại nữ nhân như vậy thì thầm yêu thì được mà đừng nên nói ra, nếu không thì ngươi sẽ không có quả ngon để ăn." "Quan sư huynh, ta hiểu." Các sư đệ tỏ ra rất bất đắc dĩ. "Ngươi cũng đừng thương tâm, thế giới này chính là thiên hạ của huynh đệ chúng ta, tuy chưa tìm ra được người phụ nữ đẹp như cơ thanh ảnh nhưng những nữ nhân ngươi muốn thì đều có thể được hưởng dụng. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi ra ngoài dạo chơi, ngươi thích người nào thì chúng ta sẽ đưa về, ngươi muốn chơi thế nào cũng được." Quan sư huynh bắt đầu an ủi các sư đệ. Các sư đệ có chút trầm mặc. Sau đó nàng không nhịn được mà mở miệng hỏi thăm: "Quan sư huynh, huyên thật sự không muốn đi tìm Nguyệt sư tỷ, cũng không muốn quay về sư môn sao? Quay về sư môn? Quan sư huyên lắc đầu. Các sư đệ, ngươi có nghĩ rằng chúng ta tu luyện vì cái gì không? Quan sư huyên, chúng ta tu tiên tất nhiên là truy cầu thiên đạo, vì một ngày có thể chính thức thành tiên. Các sư đệ hầu như trả lời không chút do dự. Thành tiên sao? Quan sư huyên cười lạnh một tiếng. Ta hỏi ngươi, trên đại lục tiên vân có ai thành tiên chưa? Điều này, các sư đệ chợt á khẩu. Ta nói cho ngươi biết, các sư đệ, đại lục tiên vân không có người nào thành tiên cả, vì vậy truy cầu thiên đạo chỉ là chó má mà thôi. Quan sư huyên cười lạnh một tiếng. Quan kiếm hùng ta 10 tuổi đã tu tiên, mục đích chỉ có một, đó là trở thành người tu tiên cao cao tại thượng. Trong thế tục thì người tu tiên muốn gì được đó, dù là hoàng đế thế tục cũng phải cấp dưỡng cho chúng ta như cha mẹ. Ta nói cho ngươi biết, năm xưa sau khi ta tu luyện đến kim đan kỳ rồi rời khỏi sư môn đi đến một nước nhỏ, ta ở lại vài năm trong hậu cung của vị hoàng đế kia, xong chơi vài lượt với vài ngàn nữ nhân trong hậu cung của vị hoàng đế kia, như vậy mới là thời gian mà ta muốn. Quan sư huynh, vì sao huynh quay về sư môn? Các sư đệ trần trừ hỏi. Rất đơn giản, vì có tên tu tiên khác đuổi ta đi, tên kia mạnh hơn ta, tất nhiên ta cũng không thể không tránh họa. Sau đó ta mới hiểu, thật ra chúng ta liên tục tu luyện cuối cùng cũng bị kẻ khác giết chết. Nếu ở lại thế giới kia thì chúng ta chỉ có thể liên tục tu luyện mới vượt qua được kẻ khác. Nhưng nếu cứ tu luyện thì làm gì còn thời gian tiêu dao? Quan kiếm hùng lắc đầu, hắn lập tức có chút hưng phấn. Nhưng chỗ này thì khác, thế giới này căn bản không có linh khí, không thể tu luyện. Vì vậy với tu vi nguyên anh sơ kỳ của ta sẽ là vô địch ở đây, ta muốn chơi thế nào chẳng được, cần gì phải quay về. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1416. Ngươi nghĩ đơn giản vậy sao? Không đợi các sư để tiếp tục lên tiếng, Quan Kiếm Hùng đã nói thêm. Ta rất thích chỗ này, nơi đây có thức ăn, có trang phục, có nữ nhân, có những thứ ta thích. Thế giới này rất tân kỳ, có tivi, máy tính, rất thần kỳ, so với pháp khí của thế giới chúng ta còn thần kỳ hơn. Đến đây khá lâu và ta đã thích ứng và hưởng thụ ở nơi này. Các sư đệ, ngươi trước nay rất tốt với ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta đảm bảo tất cả thời gian ngươi sẽ rất thoải mái. Ta có gì ngươi có đó, chúng ta có thể cùng đi cướp nữ nhân, cướp tất cả những gì chúng ta thích. Các sư đệ hình như bị những lời của Quan Kiếm Hùng làm cho có chút động tâm, nhưng hắn vẫn có chút do dự. Nhưng Quan sư huynh, nhiệm vụ của sư tôn thì làm sao? Nếu không tìm ra được Nguyệt sư tỷ, sợ rằng sư tôn sẽ đến tìm chúng ta. Các sư đệ, ngươi quá ngây thơ rồi. Quan Kiếm Hùng lắc đầu. Ngươi thật sự cho rằng sư tôn sẽ ký thác hy vọng tìm được Nguyệt Thanh Nhã lên người ta sao? Các sư đệ chợt ngây người, sau đó hắn dùng giọng không quá khẳng định để hỏi. Quan sư huyên, anh nói vậy là có ý gì? Sư tôn mất 20 năm để chữa pháp trận kia chính là muốn tìm Nguyệt Thanh Nhã quay về. Vì vậy có thể thấy sư tôn coi trọng Nguyệt Thanh Nhã kia như thế nào, mà ngươi cảm thấy sư tôn trả giá nhiều như vậy, sẽ kỳ vọng vào chúng ta sao? Quan Kiếm Hùng cười lạnh một tiếng, có thể thấy hắn cũng thật sự không quá tôn kính sư tôn. Nhưng quan sư huynh, sư tôn phái ra 12 đệ tử xuất sắc nhất. Các sư đệ không nhịn được phải phản bác. Xuất sắc nhất? Quan Kiếm Hùng cắt ngang lời quan sư đệ, sau đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn đối phương. Này các sư đệ, ngươi đúng là có tự tin, ngươi thật sự cảm thấy mình là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Phiêu Miêu Tiên Môn sao? ngươi gia nhập sư môn vài chục năm mà bây giờ chỉ là kim đan sơ kỳ, trong bổn môn không có 1000 thì cũng là 800 đệ tử có tu vi như vậy. Quan sư huynh, tất nhiên ta không phải là đệ tử xuất sắc nhất, nhưng cơ sư tỷ rõ ràng là xuất sắc nhất, bọn ta được đưa đến đây, không phải cũng được sư môn coi trọng à? Các sư đệ không nhịn được phải phản bác. Hơn nữa lần này trong số những người phái ra, dù kể cả quan sư huynh cũng có 4 cao thủ nguyên anh kỳ, mà trong phiêu miêu tiên môn chúng ta thì cao thủ nguyên anh kỳ cũng không có nhiều. Cơ sư muội có thể nói là thiên tư hơn người, ngoài Nguyệt Thanh Nhã năm xưa căn bản khó ai có thể vượt mặt. Quan Kiếm Hùng khẽ gật đầu. Nhưng này các sư đệ, ta đã ở sư môn khá lâu, còn lâu hơn ngươi, vì thế mà biết suy nghĩ của sư tôn cũng không đơn giản như vậy. Lúc này ông ta sở dĩ chọn 12 người, chỉ sợ là có nguyên nhân khác, cũng không phải thật sự tìm Nguyệt Thanh Nhã. Quan Kiếm Hùng dừng lại một lát rồi khẽ hừ một tiếng. Hừ, 12 đệ tử xuất sắc nhất. Lời này lừa gạt các sư đệ thì có thể, nhưng ta thật sự không tin, nếu ta đoán không sai thì chỉ sợ nhóm chúng ta là 12 đệ tử lưu vong của ông ta mà thôi. Cái gì? Vẻ mặt các sư đệ chợt biến đổi. Điều này sao có thể? Các sư đệ, chỉ cần sau thời gian nữa ngươi sẽ hiểu. Quan Kiếm Hùng cười cười, sau đó hắn đứng lên. Được rồi, các sư đệ, ta còn phải đi hưởng thụ người phụ nữ trên lầu, nếu ngươi tình nguyện thì có thể gia nhập bất cứ lúc nào. Quan Kiếm Hùng nói xong thì đi lên lầu, mà âm thanh rên rỉ bắt đầu truyền đến. Sáng sớm hôm sau, đã lâu không được ngủ một giấc an ổn như vậy. Hạ Thiên chợt mở to mắt, hắn lầm bầm nói, sau đó hai cánh tay phân biệt ve vuốt hai bên cảm nhận những bộ vị co giãn kinh người của Mị Nhi và Mộc Hàm. Sắc lang. Mị Nhi khẽ mắng một câu, sau đó nàng ngồi dậy từ trong lòng Hạ Thiên. Chồng, nơi đây là trường hợp công cộng. Mộc Hàm cười quyến rũ, nàng dùng cặp môi đỏ mọng để hôn Hạ Thiên, sau đó cũng ngồi lên. Trời sáng rồi, chúng ta về phòng thôi. Các người đi đi, tôi đi ăn sáng. Mị Nhi nói và muốn chạy đi, nàng cũng không muốn bị Hạ Thiên ăn sạch. Nàng thấy cứ để hắn ăn Mộc Hàm thì hay hơn, vì dù sao thì Mộc Hàm cũng thích được ăn. Nhưng Mị Nhi còn chưa kịp chạy thì cảm thấy eo nhỏ bị siết chặt, đã bị Hạ Thiên ôm lấy. Vợ Mị Nhi, trước khi chưa tìm ra tung tích của người phụ nữ Nam Cung Yến, chị không được rời khỏi tôi. Hạ Thiên lần này nói mang theo hương vị không thể từ chối. Mị Nhi định phản đối nhưng há hốc miệng mà không nói lời nào. Chồng, tôi về thay quần áo, sau đó chúng ta cùng đi ăn sáng. Một Hàm cười hì hì nói, sau đó kéo Hạ Thiên đi về chỗ ở của mình. Dù lúc này nàng là tổ trưởng Long Tổ nhưng vẫn ở trong đây. Mị Nhi cũng đành phải đi theo. Khi đến phòng thì nàng bắt đầu thầm oán Mộc Hàm. Nàng biết đối phương về phòng sẽ không làm gì tốt. Lúc này thì không chỉ là thay quần áo nữa, kết quả là còn phải tắm rửa. Mà cửa phòng tắm không khóa, Sắc Lang Hạ Thiên sẽ chạy vào tắm uyên ương. Sau đó hai người kia dây dưa với nhau đến tận trưa, làm cho nàng đói bụng cả buổi sáng. Bữa sáng tất nhiên là không thành, cũng may Mộc Hàm chịu không được, muốn đi ăn cơm trưa. Sau đó Mị Nhi chạy xe đưa cặp nam nữ yêu đương vụng trộm trước mặt nàng rời khỏi căn cứ án tổ. Chồng, cậu định chủ động đi tìm hay chờ Nam Cung Yến đến tận cửa? Mộc Hàm nằm trong lòng Hạ Thiên, nàng mở miệng hỏi. Bây giờ công lực của tôi không bằng cô ta, vì vậy chủ động tìm sẽ không có phần thắng quá lớn. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Tôi còn phải chờ một thời gian, nếu thần tiên tỷ tỷ có thể nghĩ ra biện pháp đẩy mạnh công lực thì quá tốt. Tôi sẽ đưa mọi người về Thanh Phong Sơn, đến lúc đó chủ động tìm Nam Cung Yến cũng không muộn. Cậu xác định bọn họ ở thủ đô sao? Mị Nhi lái xe phía trước cũng không nhịn được phải hỏi. Không xác định. Hạ Thiên thật sự không thể xác định. Thật ra vợ Mị Nhi, những ngày qua ở thủ đô không có chuyện gì khác thường sao? Em chân dài có nói sẽ có một tổ của Phiêu Miêu Tiên Môn ở thủ đô, nếu bọn họ ở đây thì tôi phải tranh thủ xử lý cho nhanh. Hình như cũng không có gì khác thường. Mị Nhi suy nghĩ rồi nói, nếu thật sự gặp người tu tiên theo lý thì sẽ có người báo cho thiên đạo tổ chúng ta, nhưng bây giờ còn chưa có bất kỳ tin báo gì. Chẳng lẽ em chân dài phán đoán sai lầm? Hạ Thiên lầm bầm, nghĩ đến em chân dài thì trong lòng hắn bùng lên lửa nóng, cảm giác của nàng thật sự làm hắn hoài niệm. Cậu không biết đám người kia có bộ dạng gì sao? Nếu biết thì vẽ hình của bọn họ, lại dùng camera giám sát, có lẽ sẽ tìm ra manh mối. Mị Nhi đề nghị. Vợ Mị Nhi, tôi chưa từng gặp bọn họ, nào biết bọn họ có bộ dạng thế nào? Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ. Mị Nhi khẽ hừ một tiếng. Cậu không biết nhờ cơ thanh ảnh nói ra sao? Vợ Mị Nhi, chị cũng đừng nhắc đến yêu nữ chết tiệt kia. Nếu chị ta tình nguyện giúp đỡ thì tôi còn phiền toái như vậy sao? Với năng lực của chị ta, nhất định có thể dễ dàng xử lý những người Phiêu Miêu Tiên Môn khác. Nhưng tôi cũng không biết chị ta chạy đi đâu. Hạ Thiên nói ra mà cảm thấy khó hiểu, chỉ là một sự việc đơn giản nhưng lại bị Tơ Thanh Ảnh làm cho phức tạp. Yêu nữ chết tiệt kia mà cậu cũng muốn, đúng là đáng đời. Mị Nhi có chút ghen ghét, có lẽ vì tối qua Hạ Thiên nói Cơ Thanh Ảnh rất xinh đẹp. Vợ Mị Nhi, chị đừng nói oan cho tôi như vậy, tôi cũng không muốn chị ta, chẳng qua là chị ta tự đưa đến cửa. Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội, lúc đó hắn chỉ muốn xử lý Cơ Thanh Ảnh mà thôi, nào ngờ đối phương lợi hại như vậy. Cho dù cậu không muốn thì bây giờ trong lòng cũng vui mừng vì được ăn quả lẻ. Mị Nhi he hử một tiếng. Thật ra Mị Nhi thật sự oan uổng cho Hạ Thiên, vì hắn thật sự không vui sướng vì được ăn quả lẻ, hắn cảm thấy may mắn là khác. Vì nếu Cơ Thanh Ảnh không làm vậy thì đã trực tiếp chém chết mình rồi. Nhưng Hạ Thiên cũng không phản bác lời của Mị Nhi, vì đã đến quán thức ăn Trung Quốc. Một bữa cơm không có vấn đề gì xảy ra, Hạ Thiên và Mộc Hàm cũng không mớm ôm cho nhau, điều này làm cho Mị Nhi thoải mái hơn. Nếu không sau này nàng sẽ không bao giờ đi dùng cơm với hai người bọn họ. Chồng, Mị Nhi chiều nay tôi có chuyện cần đến Long Tổ, sẽ không quấy rầy thế giới của hai người. Sau khi dùng cơm chưa xong thì Mộc Hàm bỏ đi ngay, còn nàng có thật sự vì việc của Long Tổ hay không thì cũng chưa hẳn. Mộc Hàm gần đây rất hiểu ý, có lẽ nàng muốn sáng tạo cơ hội gần gũi cho Hạ Thiên và Mị Nhi. Hạ Thiên rất đồng ý với cách xử lý của Mộc Hàm, bây giờ nàng còn chưa là cao thủ kim đan kỳ, vì vậy mà tương đối an toàn hơn. Mặt khác hắn cũng đã tạo nên một dấu ấn tinh thần trong người Mộc Hàm, bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được vị trí của nàng. Nếu nàng có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng không thể đến ngay lập tức cho được. Với năng lực của hắn vào lúc này, dù muốn đến chỗ nào ở thủ đô cũng không phải chỉ nháy mắt là xong. Vợ Mị Nhi, nếu không thì tôi và chị cùng đi dạo phố nhé. Mộc Hàm lái xe đi. Hạ Thiên kéo bàn tay mềm mại của Mị Nhi nhàn nhã di dạo trên đường. Tôi không thích di dạo. Mị Nhi tức giận nói. Đúng là không hổ danh là vợ tôi, vì tôi cũng không thích trò đi dạo này. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không nói gì, cứ đi dạo trên đường với hắn. Cuộc sống của Mị Nhi rất đơn điệu. Ngoài chấp hành nhiệm vụ thì bình thường cũng không có trò gì tiêu khiển, thực tế nàng cũng không có mấy thời gian nhàn hạ. Đi dạo một lúc thì Mị Nhi chợt nhớ đến một sự kiện, nàng không nhịn được phải nói. Cậu không đi tìm Y Tiểu Âm sao? Bây giờ hình như cô ấy chọc ra phiền toái ở thủ đô thì phải. Hạ Thiên chợt sững sờ, vợ Y có phiền toái sao? Ở thủ đô này còn có thằng nào dám gây phiền cho vợ hắn? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1417. Không thể tự gánh vác cuộc sống. Đệ nhất bệnh viện của y nhân tắc ở thủ đô. Bệnh viện này trước kia có tên là Nhân Tâm, ngày xưa cũng là sản nghiệp của Dịch Ti Ngôn, sau đó rơi vào trong tay Hạ Thiên, được Hạ Thiên chuyển sang cho Y Tiểu Âm, sau đó thành một phân viện của y nhân các. Lúc này trong phòng giám đốc bệnh viện, một nữ sĩ xinh đẹp mặc tây trang đang ngồi bên cạnh bình luận viên, nàng khẽ cau mày, có chút phiền muộn, mà bên cạnh còn có một thiếu nữ rất xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp là Y Tiểu Âm, là giám đốc của tất cả bệnh viện trực thuộc y nhân các. Tất nhiên dưới tình huống bình thường thì nàng cũng không phải ở phân viện này, mà nàng thiết lập ở mỗi phân viện một vị phó giám đốc thường vụ, có nhiệm vụ quản lý tất cả sự vụ lớn nhỏ của bệnh viện. Thiếu nữ bên cạnh Y Tiểu Âm chính là A Cầu, khi thấy tiểu thư không vui thì A Cầu cũng không vui, thậm chí còn có chút tức giận. Giang đại lực kia sao lại vong ăn phụ nghĩa như vậy? Chỉ thu tiền đã giúp hắn trị tốt bệnh não, nhưng bây giờ hắn tốt thì lại trả đũa, yêu cầu chúng ta bồi thường tiền, có người không biết xấu hổ vậy sao? A Cầu tức giận nói, tôi thật sự muốn cho hắn một đạp, biến hắn thành kẻ không thể nào tự gánh vác được cuộc sống. A Cầu tức giận cũng có nguyên nhân, sau khi chuỗi bệnh viện y nhân các được thành lập đến nay thì Y Tiểu Âm quyết tâm cải cách, nàng sa thải nhiều bác sĩ không phù hợp, cũng tuyển vào không ít bác sĩ. Chuyện đầu tiên sau đó chính là tăng lương bác sĩ và y tá, nàng cho bọn họ tiền lương để không ai có thể bỏ đi, đồng thời cũng nói rõ, nếu làm trái với quy định bệnh viện thì sẽ không bao giờ có vấn đề. Mục tiêu ban đầu của Y Tiểu Âm không phải là lợi nhuận mà muốn tạo ra danh tiếng tốt, nàng muốn làm ra một thương hiệu, làm cho người trong cả nước biết rõ bệnh viện của y nhân các là tốt nhất. Dù thời gian đầu sẽ có lỗ nhưng cũng không quan tâm, vì bây giờ nàng thật sự có tiền, trước đó trong tài khoản của Dịch Chi Ngôn vẫn còn vài tỷ, nàng cũng có vài tỷ, có thể trèo chống được vài tháng. Chỉ cần qua vài tháng ban đầu bệnh viện của nàng sẽ chính thức thu được lợi nhuận. Tiểu Âm đưa ra quy định yêu cầu phải dùng phương án trị liệu tốt nhất, không được dùng thuốc trái quy định, phải sử dụng những gì thích hợp nhất với bệnh nhân. Dưới sự nỗ lực của Tiểu Âm thì bệnh viện của y nhân các đã có thanh danh khá tốt, những bệnh viện khác trị cảm sốt thông thường cũng mất vài trăm đồng. Dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ cũng kê đơn thuốc kháng sinh giá cao. Nhưng bệnh viện của y nhân các thì không làm như vậy, ngược lại có đôi khi người bệnh cảm vặt không phải muốn truyền dịch mà bác sĩ không chịu, vì thế mà có chút không thoải mái. Còn về phương diện khác, thần y Hạ Thiên cũng làm cho y nhân các có được khá nhiều thanh danh, dưới sự tuyên truyền của y nhân các. Bây giờ người nào cũng biết muốn được thần y Hạ Thiên chữa bệnh thì phải thông qua bệnh viện y nhân các, điều này làm cho bệnh viện có thêm danh tiếng. Đến lúc này dù là thời điểm các bệnh viện của y nhân các cần danh tiếng hơn lợi nhuận, nhưng trên thực tế thì các bệnh viện phân viện đều đã có lợi nhuận hoặc ít nhất có thể cân đối thu chi, không lỗ lã. Đường đến với thần y thật sự có rất nhiều người đăng ký. Nhưng bây giờ còn chưa có ai chính thức được chữa bệnh, vì muốn có danh tiếng tốt mà Y Tiểu Âm ngẫu nhiên tự mình ra tay chữa bệnh, thậm chí còn có không ít lần xem bệnh miễn phí. Giang Đại Lực chính là một người được Y Tiểu Âm tự mình chữa bệnh não, hắn là một người làm công từ bên ngoài đến thủ đô, vài tháng trước vì bệnh mà thất nghiệp. Sau khi hắn đến kiểm tra ở bệnh viện y nhân các và biết mình bị bệnh khối u não thì chuẩn bị về nhà chờ chết, buông tha trị liệu, mà Y Tiểu Âm biết được chuyện này thì đề xuất giúp hắn chữa bệnh miễn phí. Tất cả đều được tiến hành cực kỳ thuận lợi, phải nói rõ là Giang Đại Lực có một bàn chân chỉ có 6 ngón, vì vậy mà Y Tiểu Âm dùng châm pháp âm môn kỳ diệu của mình để chuyển rời khối u đến ngón chân cuối cùng. Sau đó cắt bỏ gì, mà Giang Đại Lực thì như vậy mà khôi phục lại. Nhưng Giang Đại Lực vừa mới hồi phục xuất viện thì sự việc chợt biến hóa. Trước đó một ngày có luật sư tìm đến nói mình là người đại diện cho Giang Đại Lực, yêu cầu y nhân các phụ trách quá trình chuẩn đoán lầm với Giang Đại Lực. Giang Đại Lực nói mình không bị bệnh khối u não, cái gọi là khối u não chính là y tiểu âm chuẩn đoán lầm, vì sau đó hắn đến bệnh viện khác kiểm tra và thấy mình không có vấn đề gì, ít nhất là 7-8 bệnh viện khác đều có một kết quả như vậy, hắn tuyệt đối không phải là người có thể mắc bệnh khối u não. Vì vậy mà hắn nhận định y tiểu âm chuẩn đoán lầm với mình, còn cắt đứt một ngón chân của hắn. Vì vậy hắn yêu cầu y tiểu âm phải bồi thường 10 triệu đồng. Thật ra đối với y tiểu âm thì chuyện bồi thường không phải là vấn đề, nhưng vấn đề là nếu nàng bồi thường thì sẽ chấp nhận là mình lầm lẫn, sẽ đánh mất danh hiệu nữ thần y đệ nhất thủ đô của chính mình. Như vậy danh tiếng mà bệnh viện y nhân các vất vả lắm mới có được cũng sẽ tan biến. Chuyện bây giờ còn chưa đến mức kia. Nhưng Giang Đại Lực bên kia đưa ra tối hậu thư, nếu trong vòng 3 ngày mà bệnh viện y nhân các không cho ra 10 triệu tiền bồi thường, như vậy bọn họ sẽ đưa nó ra cho truyền thông. Đến lúc đó mới thật sự là phiền toái, bây giờ xã hội này hễ là tranh cãi về y tế thì mọi người sẽ không quan tâm xem có vấn đề gì phát sinh, mọi người trực tiếp quy tội cho bệnh viện. Có thể thấy nếu chọc lớn ra, danh tiếng mà bệnh viện y nhân các vất vả lắm mới tạo dựng lên được sẽ tiêu tán theo gió. A Cẩu cảm thấy tiểu thư rõ ràng là làm tốt mọi chuyện nhưng lại bị người ta hãm hại, đúng là quá tức tối, càng thêm hận thấu xương với Giang Đại Lực. Nếu để cho nàng nhìn thấy Giang Đại Lực, nàng tuyệt đối sẽ ra tay đánh người. A Cẩu không cần phải tức giận với loại người này. Tiểu âm thì tương đối bình tĩnh. Nàng lắc đầu. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương bị người ta lợi dụng mà thôi. Tức giận với hắn thật sự là không đáng. Bị người ta lợi dụng sao? A Cẩu chợt giật mình. Tiểu thư, có phải có người lợi dụng Giang Đại Lực để đối phó với chúng ta? Tất nhiên chỉ tin Giang Đại Lực cũng không phải là người tốt. Chị cũng tin hắn vong ăn bội nghĩa cắn chúng ta, nhưng với chỉ số thông minh của hắn thì sẽ không thể nghĩ ra được trò này. Tiểu âm trầm rãi nói. Tiểu thư, vậy là ai đối phó với chúng ta? A Cẩu khẽ hỏi, tất nhiên nàng cũng không phải là một người giỏi suy xét vấn đề. Chị đã đoán được kẻ đó là ai, chỉ cần xác nhận cuối cùng là được. Tiểu âm suy nghĩ rồi nói. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải bồi thường 10 triệu cho Giang Đại Lực kia? A Cẩu có chút lo lắng. Tiểu âm lắc đầu nói. Tất nhiên không thể bồi thường, nếu chúng ta bồi thường tiền, như vậy sẽ rơi vào cái bẫy của bọn họ, mà bọn họ sẽ càng thêm coi đây là bằng chứng để trắng trợn tuyên truyền. Nhưng tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta cứ để như vậy mà không làm gì à? A Cẩu có chút lo lắng. A Cẩu, nếu chị đoán không lầm thì có người có ý với bệnh viện của chúng ta, vì vậy chỉ cần chúng ta tiếp tục chờ, sẽ có người chủ động đến đàm phán. Tiểu âm dùng giọng không nhanh không chậm nói. Chị chỉ nghĩ mãi mà không rõ, bọn họ bây giờ dựa vào thứ gì. A Cẩu cũng không rõ. Tuy nàng rất hận tên cầm thú Hạ Thiên làm hại tiểu thư, nhưng nàng biết bây giờ ở thủ đô ai cũng cho rằng y tiểu âm là nữ nhân của Hạ Thiên. Kẻ gây phiền toái cho tiểu thư của nàng không khác gì dây vào Hạ Thiên, mà ở thủ đô này có ai dám làm phiền đến Hạ Thiên? Chẳng lẽ thật sự có người chán sống muốn tìm chết sao? Tổ trọng án phân cục công an quận Đông thuộc cục công an thủ đô. Tổ trưởng tổ trọng án Tống Vệ Dân lúc này đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Hắn nhìn một tấm hình trên máy vi tính, là một người thanh niên có gương mặt anh tuấn. Một nữ cảnh sát xinh đẹp đi đến, chính là bộ hạ của Tống Vệ Dân trong tổ trọng án, Vưu Tư. Tổ trưởng, sao anh cứ mãi xem hình của Phó Bình Quang như vậy? Anh quen biết với hắn sao? Vưu Tư không nhịn được phải hỏi. Tống Vệ Dân lắc đầu nói, không biết, tôi chỉ nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một người lại có biến hóa lớn như thế. Một tháng trước đó Phó Bình Quang này rất bình thường, thậm chí trong mắt bạn học và giảng viên thì hắn là người dễ thân cận, nhưng vì sao lại có thể giết chết cả nhà người ta? Tổ trưởng, tôi thấy đây có lẽ là phạm tội trong tình cảnh tình cảm mãnh liệt, tôi cảm thấy khá phù hợp là như vậy. Khi hắn thấy bạn gái và người đàn ông khác ở cùng nhau, vì vậy mà nổi điên muốn giết tất cả mọi người. Tuy là kẻ cùng hung cực ác nhưng cũng không phải không hoàn toàn có nguyên nhân. Vưu Tư lại thật sự có thể hiểu ra động cơ phạm tội của Phó Bình Quang. Không, tôi cảm thấy có chút gì đó là lạ. Tống Vệ Dân lắc đầu. Căn cứ vào điều tra của chúng ta, một tháng trước bạn gái đã phản bội hắn, đã cùng ở bên cạnh người đàn ông khác. Lúc đó hắn bị kích thích rất lớn, sau đó hắn cùng vài người bạn đi lên núi Tuyết Sơn, chỉ là không may gặp phải lỡ tuyết, vì vậy mà mọi người cùng đi đã chết hết, chỉ còn mình hắn quay về. Theo lý mà nói thì một người sau khi trải qua tình huống sinh tử thì sẽ xem nhẹ chuyện thất tình, nhưng người này thì hoàn toàn khác. Sau khi trở về hắn đi đến nhà bạn gái, giết sạch mọi người trong phòng, sau đó biến mất không tăm tích. Tôi chợt có một dự cảm trong việc này nhất định có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra, chỉ có thể tìm được nguyên nhân thì chúng ta mới biết bây giờ hắn đang đi đến nơi nào mà thôi. Mà người này cũng thật lợi hại, vài ngày qua đã không phát hiện ra tung tích của hắn, không bơ y, e, hắn chạy đi đâu. Vưu Tư nhíu mày nói. Tống Vệ Dân suy tư một lúc, sau đó hắn ngẩng đầu và phát hiện Vưu Tư vẫn còn ở lại, vì vậy mà mở miệng hỏi. Cô còn việc gì sao? À, đúng rồi, tổ trưởng có người báo án, muốn tìm anh. Hình như có thân thích gì của anh bị liên quan. Vưu Tư cuối cùng cũng nhớ đến chuyện chính sự. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1418. Chính thức đi làm nhạc phu nhân. Vậy thì được, để tôi đi xem. Tống Vệ Dân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đứng lên đi ra ngoài. Lại nói tiếp, bây giờ địa vị của Tống gia ở thủ đô có thể nói là xưa không bằng nay. Bây giờ ai cũng biết rõ Tống gia ở thủ đô đã gần như sắp bằng đại gia tộc Triệu gia, là một trong những tứ đại gia tộc ở thủ đô. Tống gia bây giờ ở vị trí thứ hai, là gia tộc gần sát bên Triệu gia. Đúc đầu tứ đại gia tộc chính là Triệu Tiền Tôn Lý và biến thành Triệu Tiền Tống Viên, cuối cùng lại biến thành Triệu Tống Tiền Bạch. Triệu gia vẫn đứng sừng sững bất động, Tiền gia tương đối an phận cũng vẫn bảo trì vị trí của mình, Tống gia thì cường thế leo lên vị trí thứ hai, Viên gia bị diệt thì Bạch gia của Bạch Tiểu Lỗi cũng kiếm được chỗ tốt, cuối cùng cũng là một trong tứ đại gia tộc. Với thân phận của Tống gia vào lúc hiện tại, hơn nữa Tống Vệ Dân lại có năng lực, mà hắn lại có thân phận là đệ tử trực hệ, rõ ràng hắn cũng hoàn toàn có thể đổi lấy một vị trí tốt hơn, không phải chỉ là một tổ trưởng tổ trọng án. Nhưng hắn cuối cùng cũng không được thay đổi vị trí. Thật ra Tống Vệ Dân rất tương đối yêu thích chức nghiệp hiện tại của mình, còn mặt khác hắn cũng ý thức được dù mình có bò lên trên như thế nào cũng vĩnh viễn thua kém kẻ khác, vì vậy coi như có bò lên trên cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Nếu hắn đã không có tác dụng quá lớn với gia tộc như vậy thì nên tiếp tục làm những gì mà mình quen thuộc thì hơn. Tống Vệ Dân muốn vượt qua một người, mà người đó chính là Hạ Thiên, nhưng hắn chợt ý thức được chênh lệch giữa mình và đối phương đang ngày càng chênh lệch lớn hơn, đang mở rộng, điều này làm hắn cảm thấy nản lòng thoái chí. Đặc biệt là vài ngày trước đó hắn nhận được tin tức vị tiểu thư mà mình hâm mộ đã ở cùng với Hạ Thiên, bọn họ bay đi với nhau như một cặp chim trời, điều này làm hắn sự đả kích. Dù hắn thật sự biết rõ mình không xứng với tiểu thư, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút cảm giác may mắn. Nhưng bây giờ chút cảm giác đó đã bị Hạ Thiên làm cho nát bấy. Tên khốn kiếp Hạ Thiên này. Nhớ đến Hạ Thiên thì Tống Vệ Dân không khỏi mắng thầm một câu, tên khốn kia cướp đi em gái của hắn, còn cướp cả tiểu thư. Bây giờ Tống gia thành sân sau của Hạ Thiên, hai người phụ nữ quyết định số phận của Tống gia đều ở trong tay của Hạ Thiên. Tiền Đa Đa trở thành kẻ phụ trách sổ sách cho Hạ Thiên, Bạch Tiểu Lỗi người Bạch gia lại là tiểu đệ của Hạ Thiên. Nếu không có mối quan hệ như vậy thì sao Bạch gia có thể tiến vào trong hàng ngũ tứ đại gia tộc? Thực tế có rất nhiều người hiểu, bây giờ thủ đô thật sự không khác gì địa bàn của Hạ Thiên. Về dân thiếu gia, anh nhất định phải làm chủ cho chúng tôi. Một âm thanh có chút bi phẫn vang lên làm cho Tống Vệ Dân bừng tỉnh trong lúc suy nghĩ miên man. Sau đó hắn thấy một ông lão tóc trắng nhìn có chút quen mắt. Sau khi cẩn thận xem xét lại thì hắn mới nhớ ra thân phận của đối phương. Người này thật sự là trong Tống gia còn có chút quan hệ. Ông lão kia cũng họ Tống, tên là Tống Tử Canh. Thật ra Tống Tử Canh vốn không có quan hệ gì với Tống gia ở thủ đô, nhưng Tống Tử Canh lại không biết lấy ra gia phả của Tống gia ở niên đại nào để chứng minh tổ tiên của mình đã từng là một nhà với Tống gia ở thủ đô. Sau đó mỗi khi đến lễ Tết thì Tống Tử Canh đều đến ăn cần hỏi han quà cấp cho Tống gia. Dần già lão tuy không trở thành một thành viên của Tống gia nhưng có những việc nhận được sự quan tâm. Bác Canh có chuyện gì sao? Tống Vệ Dân dùng giọng khách khí hỏi Tống Tử Canh. Vệ Dân thiếu gia, Tống Khiêm nhà chúng tôi đã bị tên khốn kia hại chết. Tống Tử Canh nói mà nước mắt rơi lã chã, giọng điệu gào khóc. Bác Canh có gì bác cứ ngồi xuống từ từ nói. Tống Vệ Dân nhíu mày, hắn quay đầu nhìn Vưu Tư rồi nói. Rót cho bác Canh ly nước. Vâng tổ trưởng. Vưu Tư nhanh chóng đưa nước đến, nàng phát hiện Tống Tử Canh còn đứng, vì vậy mà kéo sang một chiếc ghế. Bác trai, mời bác ngồi, cũng đừng khóc nữa, bác cứ nói rõ sự việc, tổ trưởng của chúng cháu có thể giúp bác, nếu không thì chúng cháu cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Tống Tử Canh khẽ gật đầu, sau đó lão xoa nước mắt ngồi xuống, bình tĩnh trở lại, bắt đầu kể rõ ngọn nguồn. Tống Khiêm chính là con trai duy nhất của Tống Tử Canh, tuy tên của hắn giống như Tống Tiền nhưng lại là kẻ biết cách kiếm tiền. Sau khi Tống Tử Canh trèo lên cây đại thụ là Tống gia thì Tống Khiêm kinh doanh càng lúc càng lớn, bây giờ đã là một người có tiền tỷ. Đàn ông mà có tiền thì thường sẽ muốn đổi vợ đẹp hơn, vì vậy mà một năm trước Tống Khiêm đổi một cô vợ mới, một người mẫu xinh đẹp tên là Đái Bội Na. Tống Tử Canh trước nay không thích đứa con dâu Đái Bội Na này, nhưng Tống Khiêm thì không như vậy, vì thế mà lão thật sự không có biện pháp. Nhưng vài ngày trước Tống Khiêm đột nhiên chết, không có chút dấu hiệu, pháp y khám nghiệm thì nói là đột tử, làm cảnh sát cũng chỉ coi đó là một sự kiện tử vong ngoài ý muốn mà thôi, không phải là mưu sát. Nhưng Tống Tử Canh lại cho rằng đây là Đái Bội Na muốn mưu sát con mình, nhưng cảnh sát điều tra vụ này cũng không thèm quan tâm đến những lời của lão. Khi không còn biện pháp nào thì lão chỉ có thể tìm đến Tống Vệ Dân, hy vọng Tống Vệ Dân có thể đòi lại lý lẽ cho con trai mình. Bác Canh, bác nói Đái Bội Na hạ sát Tống Khiêm, bác có chứng cứ gì không? Tống Vệ Dân sau khi nghe rõ thì dò hỏi, hắn cũng biết được vài chuyện về Tống Khiêm và Đái Bội Na, trong lòng thầm nghĩ cũng không thích khi Tống Khiêm lấy một người mẫu làm vợ, như vậy là rất mất mặt, nhưng hắn cũng không quá quen thuộc với Tống Khiêm, tất nhiên sẽ không quan tâm. Thật ra Tống Vệ Dân cũng không có ấn tượng tốt với Tống Khiêm, nhưng ấn tượng với Tống Tử Canh lại không tệ. Bây giờ Tống Tử Canh đến cầu hắn, tất nhiên hắn cần phải giúp. Vệ Dân thiếu gia, tôi không có chứng cứ gì cả, nhưng anh cũng biết rõ rồi đấy, cô ta gả cho Tống Khiêm chỉ vì tiền. Bây giờ hai bên mới kết hôn được một năm thì Tống Khiêm chết. Trước nay Tống Khiêm luôn có sức khỏe tốt, vì sao lại chết đi như vậy? Vệ Dân thiếu gia, tôi cầu xin anh, nhất định phải điều tra cho rõ. Tống Tử Canh dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tống Vệ Dân. Tống Vệ Dân suy nghĩ một chút, sau đó lại khẽ gật đầu. Bác Canh, cháu đồng ý với bác, cháu sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Như thế này đi, bác về nhà nghỉ ngơi trước, có tin tức gì cháu sẽ thông báo cho bác. Cảm ơn vệ dân thiếu gia, tôi về trước. Tống Tử Canh khẽ gật đầu, lão biết rõ Tống vệ dân nói sẽ giữ lời, sẽ không nói cho qua, vì vậy mà cuối cùng cũng yên lòng. Tống Tử Canh nhanh chóng bỏ đi, Tống vệ dân thì quay đầu nhìn Vưu Tư. Cô đi đưa tất cả tư liệu tương quan về Tống Khiêm đến cho tôi. Đệ nhất phân viện của bệnh viện y nhân các ở thủ đô. Tiểu Âm chợt ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, lúc này ngoài đó không một bóng người, nhưng 3 giây sau thì có một người xuất hiện trong tầm mắt nàng, một người phụ nữ trẻ tuổi tuy không xinh đẹp nhưng lại khá đoan trang. Nhạc phu nhân, cần tôi xem bệnh cho chị sao? Tiểu Âm cười nhạt một tiếng. Âm thần y, nếu tôi có bệnh thì chính mình sẽ biết. Người phụ nữ đoan trang kia cũng cười nhạt một tiếng. Nếu là Hạ Thiên ở đây thì nhất định sẽ nhận ra người phụ nữ đoan trang này là ai. Chính là nhạc phu nhân mà trước đây hắn từng được gặp mặt, là Lục Tiểu Oanh. Chị Lục, chị thật sự có bệnh. Tiểu Âm chợt sửa lại cách xưng hô. Nếu không thì chị nên làm tốt địa vị của mình là một nhạc phu nhân, mà không tìm phiền phức cho tôi. Cô Âm, tuy y thuật của cô mạnh hơn tôi, nhưng y thuật của tôi cũng không kém, tôi có bệnh hay không cũng có thể thấy rõ ràng. Lục Tiểu Oanh cũng thay đổi cách xưng hô, đồng thời nàng mỉm cười. Nếu cô Âm hâm mộ thân phận nhạc phu nhân của tôi, thật ra tôi cũng không ngại nhường lại cho cô. Nhưng nhạc tiên sinh đã chết rồi, tôi muốn cho cũng không thể được. Nếu nhạc tiên sinh vẫn còn, chỉ cần cô gật đầu, vị trí nhạc phu nhân sẽ là của cô. Chị Lục, thân phận nhạc phu nhân chính là chỗ dựa của chị, nhưng đối với tôi thì nó chẳng đáng là gì. Tiểu Âm cười nhạt một tiếng. Chị có thể coi nó là chân bảo, nhưng đối với tôi thì nó không đáng một đồng. Lục Tiểu Oanh mỉm cười. Tôi lại quên, em An cũng không muốn làm nhạc phu nhân, mà muốn làm hạ phu nhân. Chị Lục, chị là người thông minh, chị và Nhạc Chi Phong vốn không có quan hệ gì, nhưng anh ta vừa chết đi thì đã nhận lấy danh hiệu nhạc phu nhân, do đó mà nhận được sự giúp đỡ của ông cụ nhạc gia. Không thể không nói nước cờ này của chị là rất cao minh, nhưng tôi thật sự không rõ chị Lục là người thông minh như vậy, sao lại làm ra một nước cờ sai lầm như thế? Tiểu Âm khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ chị Lục thật sự có bệnh? Cô Âm, nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta đều là người hiểu chuyện, cứ đi thẳng vào vấn đề thì hơn. Lục Tiểu Oanh mỉm cười. Tôi muốn 51% cổ phần của chuỗi bệnh viện y nhân các, còn có cả vị trí môn chủ Ân Y Môn, còn cô được toàn thân đi ra, không lo cơm áo nửa đời sau. Chị đang nằm mơ sao? Tiểu Âm còn chưa dứt lời thì Cửu đã không nhìn được mà mở miệng. Lúc này nàng cuối cùng cũng hiểu kẻ xúi dục sang đại lực đến gây phiền cho tiểu thư chính là Lục Tiểu Oanh. Cô Âm, tôi đã sớm nói rồi, nha hoàn là nha hoàn, không thể đối xử quá tốt với nha hoàn, nếu không cô ta sẽ coi mình là chủ nhân, vì vậy mà bây giờ cô ta đã quyết định thay cho cô rồi kìa. Lục Tiểu Oanh lắc đầu thở dài. Chị Lục, A Cửu và tôi là chị em, cô ấy hiểu ý của tôi, đúng như những gì cô ấy nói, chị đang nằm mơ sao? Tiểu Âm thản nhiên nói. Vì cùng là đồng môn nên tôi cũng không muốn quá phận, nhưng đừng trách tôi không cảnh cáo chị, nếu chị tiếp tục ồn ào, như vậy chỉ sợ chỉ có thể đi làm nhạc phu nhân thật sự. Nhạc Chi Phong rất buồn ở dưới Cửu Tuyền, chị là phu nhân cũng nên đi theo. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1419. Tôi cũng không muốn làm quá phận. Y sư muội, cô nói không sai, chúng ta là đồng môn, tôi cũng không muốn làm quá phận. Trên mặt Lục Tiểu Oanh vẫn mang theo nụ cười. Vì vậy tôi mới cho cô đường lui, 49% cổ phần của chuỗi bệnh viện y nhân các cũng đủ để cho cô tiêu diệu tự tại nửa đời còn lại. Nhưng tôi cũng cảnh cáo cô, nếu cô không hợp tác, chỉ sợ cô không phải chỉ mất đi chuỗi bệnh viện y nhân các, hơn nữa còn mất đi rất nhiều thứ, thậm chí kể cả cô và nha hoàn, còn có tính mạng của cô. Lục Tiểu Oanh, cô dám uy hiếp tiểu thư, có tin bây giờ tôi giết cô không? A Cẩu chợt tiến về phía trước một bước, một luồng sát khí như có như không chợt bùng lên, lúc này nàng thật sự muốn giết chết Lục Tiểu Oanh. Bây giờ A Cẩu đã không còn là một nha đầu A Cẩu như năm xưa, đầu tiên là sau khi trải qua buổi tối kinh người năm xưa thì cả hai đều trúng thương, thiếu chút nữa đã chết đi. Biến cố đó đủ để cho một thiếu nữ lương thiện trở nên có chút lãnh khốc, sẽ không mềm lòng với kẻ địch. Mà quan trọng hơn, bây giờ nàng không chỉ có tâm tính mà còn có năng lực xử lý người khác. Sau khi được Hạ Thiên tẩy tủy thì nàng đã thật sự trở thành cao thủ. Nếu muốn xử lý một nhân vật bình thường như Lục Tiểu Oanh có thể nói là dễ dàng không tốn chút sức. Thực tế dù là xử lý người khác thì Cẩu cũng không cần lo lắng phải chịu trách nhiệm. Bây giờ Y Tiểu Âm vẫn là đối tượng được ám tổ bảo vệ trọng điểm. Lục Tiểu Oanh nếu công khai uy hiếp Y Tiểu Âm, dù bị giết cũng không thể có lý. Nhưng vấn đề là Y Tiểu Âm hiểu Lục Tiểu Oanh biết rõ điều này, nhưng Lục Tiểu Oanh vẫn dám đến đây uy hiếp, xem ra cũng không quá bình thường. A Cẩu, em đừng ra tay. Y Tiểu Âm khẽ nói một câu, sau buổi tối vì kế hoạch không chu toàn mà tự mình tạo nên cơn ác mộng thì nàng đã tự nói với mình, sau này dù làm gì cũng cần càng thêm cẩn thận. Nàng không muốn tái phạm sai lầm, càng không muốn gặp lại cơn ác mộng năm xưa. Y Tiểu Âm cũng không sợ Lục Tiểu Oanh, nhưng nàng tin Lục Tiểu Oanh bây giờ chắc chắn có chỗ dựa, mà nàng muốn biết chỗ dựa của đối phương là ai. Y sư muội, cô quả nhiên hiểu lý lẽ hơn một chút. Lục Tiểu Oanh mỉm cười. Lục sư tỷ, chỉ có thể đi được rồi. Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Y sư muội, đừng quên thời gian suy xét của cô chỉ có 3 ngày mà thôi. Lục Tiểu Oanh mỉm cười, sau đó xoay người chuẩn bị bỏ đi. Nhưng Lục Tiểu Oanh vừa xoay người thì vẻ mặt đã mất tự nhiên, vì một nam một nữ chợt chặn đường của nàng. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác và một mỹ nữ cực kỳ gợi cảm mặc áo da bó sát người và đeo kính râm lớn xuất hiện trước cửa phòng làm việc. Dù Lục Tiểu Oanh chưa từng có quan hệ gì với hai người kia, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra hai người kia là Hạ Thiên và Mỹ Nhi. Hạ Thiên là một người đàn ông không thể trêu vào, mà Mỹ Nhi là một người phụ nữ cực kỳ thần bí. Đây cũng là đánh giá của rất nhiều người ở thủ đô với bọn họ. Hạ Thiên thật sự dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Tiểu Oanh, nhưng hắn cũng không ngăn cản đối phương, chỉ nói thầm một câu: đây không phải vợ của thằng ngu Nhạc Chi Phong sao? Ôi, Nhạc Chi Phong thật đáng thương, người đã chết mà còn bị vợ cắm sừng lên đầu. Sao anh biết người ta cắm sừng lên đầu Nhạc Chi Phong? A Cẩu dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Không phải anh có gì đó với cô ta đấy chứ? Nếu không thì sao bây giờ lại chạy đến uy hiếp tiểu thư không chút kiêng nể gì như vậy? A Cẩu, cô muốn ăn đòn sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn A Cẩu. Tôi có ánh mắt thấp kém vậy sao? Nếu lăng nhăng với cô ta thì không bằng với cô, vì cô còn đẹp hơn cô ta khá nhiều. Anh! A Cẩu chợt bị chọc tức. Cầm thú, lưu manh. Đúng rồi, A Cẩu, cô vừa nói gì? Cô nói người phụ nữ kia dám uy hiếp vợ y. Hạ Thiên căn bản không quan tâm người ta mắng mình, hắn dùng giọng bình tĩnh hỏi. A Cẩu dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không trả lời, rõ ràng là không muốn nói chuyện với Hạ Thiên. Cậu đến đây làm gì? Y Tiểu Âm cuối cùng cũng lên tiếng, chẳng qua giọng điệu cũng không tốt đẹp gì cả. Vợ y, tôi nghe nói có người làm phiền chị, vì vậy mà tôi đến đây để giải quyết. Hạ Thiên nhanh chóng nói, đồng thời rất bất mãn. Thủ đô mà có người dám đến làm phiền vợ tôi, đúng là không muốn sống. Vợ y mau nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai đến làm phiền. có phải là người phụ nữ vừa rồi không? Nếu đúng thì tôi sẽ đi xử lý ngay. Hạ Thiên trước khi đến đây đã từng nghe Mị Nhi nói Tiểu Âm gặp phiền toái, còn cụ thể có phiền toái gì thì nàng cũng không thể nói cho rõ ràng. Dù sao thì Mị Nhi cũng không quá quan tâm đến Tiểu Âm, nhưng Tiểu Âm vốn là đối tượng được ám tổ bảo vệ trọng điểm. Hơn nữa Tiểu Âm còn có quan hệ với Hạ Thiên, vì vậy mà Mị Nhi cũng nghe được vài phần tin tức, vì vậy mới biết bệnh viện của Tiểu Âm gặp phiền toái. Nhưng cũng không biết tình huống cụ thể. Mị Nhi không biết thì Hạ Thiên cũng không biết. Nếu không vừa rồi hắn cũng không thể để cho Lục Tiểu Oanh đi dễ dàng như vậy được. Không cần cậu quan tâm, phiền phức của tôi sẽ do chính tôi xử lý. Tiểu Âm có chút lãnh đạm, nàng cũng không muốn xin sự trợ giúp của Hạ Thiên. Vợ y, phiền phức của chị chính là của tôi, có người làm phiền chị thì chẳng khác nào làm phiền tôi. Chị mau nói cho tôi biết, có phải là người phụ nữ vừa rồi hay không? Chị chỉ cần nói cho tôi biết, tôi sẽ đi xử lý cô ta ngay. Hạ Thiên nhanh chóng nói, hắn cũng không quan tâm phiền toái cụ thể là gì, chỉ quan tâm là kẻ nào đến gây phiền, chỉ cần tìm được kẻ đến gây phiền thì tất cả sẽ xong. Đúng vậy, chính là người phụ nữ Lục Tiểu Oanh muốn cướp bệnh viện của tiểu thư. A Cẩu lúc này căm hận nói một câu: anh nếu thật sự có bản lĩnh thì đi mà dạy bảo cô ta. Được, tôi sẽ lập tức đi xử lý cô ta. Hạ Thiên đồng ý, sau đó hắn quay sang nhìn Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, chỉ biết người phụ nữ ngu ngốc kia bây giờ đang ở đâu không? Biết. Mị Nhi trả lời. Được, chúng ta đi giải quyết người phụ nữ ngu ngốc kia. Hạ Thiên kéo Mị Nhi bước đi. Này, chờ chút. Tiểu Âm hô lên một câu. Vợ y, sao vậy? Hạ Thiên quay đầu hỏi. Cậu nếu đi thì nên cẩn thận một chút, Lục Tiểu Oanh có lẽ sẽ có ai đó trợ giúp. Tiểu Âm thản nhiên nói. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ y, quả nhiên chị rất quan tâm đến tôi. Nhưng chị cứ yên tâm, dù Lục Tiểu Oanh có được ai giúp đỡ, tôi đều có thể xử lý cô ta. Hạ Thiên nói xong thì kéo Mị Nhi biến mất trong tầm mắt của Y Tiểu Âm. Nhưng khi hắn biến mất thì Y Tiểu Âm chợt nghe thấy một âm thanh còn ở lại. Vợ y, chờ tôi xử lý xong người phụ nữ ngu ngốc kia sẽ đến tìm chị. Quá nhanh. A Cửu thì thào một câu, sau đó có chút lo lắng. Tiểu thư, tên khốn Hạ Thiên kia hình như càng lợi hại hơn trước. Chị biết rồi. Tiểu Âm khẽ gật đầu. Muốn dùng vũ lực đánh bại cậu ta là không thể. Tiểu thư, vừa rồi sao chị lại nhắc nhở hắn? Em thấy tốt nhất nên để cho tên khốn kia bị Lục Tiểu Oanh giết chết. A Cửu căm giận nói. Tiểu Âm khẽ lắc đầu. A Cửu, em đừng như vậy. Lục Tiểu Oanh nếu có thể giết chết Hạ Thiên, cô ta sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Nếu Hạ Thiên không thể đối phó được với Lục Tiểu Oanh, chúng ta sẽ có kết quả rất thảm. Em thật sự cho rằng Lục Tiểu Oanh thật sự để chúng ta sống tiêu dao nửa đời còn lại à? A Cửu im lặng không nói. Thật ra cũng không phải là nàng ngốc, căn bản là nàng biết Hạ Thiên nếu có thể giải quyết được Lục Tiểu Oanh, như vậy lợi ích với các nàng sẽ càng lớn, vì hắn sẽ không bao giờ xử lý các nàng. Nhưng nàng thật sự căm giận Hạ Thiên, hận những gì Hạ Thiên đã làm với tiểu thư. Vì cơn ác mộng kia đến bây giờ vẫn tái hiện trong giấc ngủ của nàng, làm nàng giật mình sợ hãi thức tỉnh. Tiểu Âm khẽ đứng lên. A Cửu, chúng ta về Y Nhân Các thôi. Phân cục quận Đông, cục công an thủ đô. Tổ trưởng, nhìn qua thì thấy cái chết của Tống Khiêm thật sự không có gì khả nghi. Tôi đã hỏi qua pháp y, thật sự không có chút nghi ngờ mưu sát. Vưu Tư đang báo cáo những tình huống điều tra được với Tống Vệ Dân. Mà cô gái đái bội na kia giống như thật sự có khả nghi. Hình như cô ta không có chút đau lòng, ngược lại còn tỏ ra vui sướng. Tất nhiên điều này cũng khó thể trách được. Tống Khiêm vừa chết thì cô ta có được gia sản hơn 1 tỷ, chợt trở thành phú bà, vui sướng cũng không có gì là kỳ quái. Cứ điều tra thêm, Tống Khiêm trước kia cũng không có bệnh, đột nhiên chết đi là không bình thường, mặc kệ thế nào cũng phải làm cho rõ. Tống Vệ Dân suy nghĩ rồi nói, tổ trưởng nếu không thì dứt khoát đưa Đái Bội Na đến đây lấy khẩu cung. Vưu Tư đề nghị, nếu cái chết của Tống Khiêm có vấn đề, như vậy Đái Bội Na nhất định sẽ biết được vài thứ. Được rồi, cứ làm như thế, cô tìm người cùng đến đưa Đái Bội Na đến cục công an, nếu cô ta không muốn thì trực tiếp bắt đến. Tống Vệ Dân suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tổ trưởng, tôi đi đây. Vưu Tư đồng ý rồi xoay người bỏ đi. Tống Vệ Dân ngồi xuống trước bàn làm việc của mình, mở máy tính, trên màn hình xuất hiện một tấm hình, chính là hình của Phó Bình Quang. Lục Tiểu Oanh vội vàng về nhà, lúc này trong lòng nàng mới có chút yên ổn, nàng có chút hối hận, lần này thật sự có chút xúc động, không ngờ sẽ gặp Hạ Thiên ở bệnh viện, nếu lúc đó Hạ Thiên ra tay, nàng thật sự sẽ gặp phiền phức lớn. Nhưng bây giờ, Lục Tiểu Oanh cũng đã về nhà, nàng cũng không cần lo lắng, vì trong chỗ này có người còn mạnh hơn cả Hạ Thiên, người này sẽ bảo vệ an toàn cho nàng. Tiểu Oanh, cô đã về. Một âm thanh ôn hòa vang lên, một ông lão quắc thước